Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy đi hết phần còn lại của bộ truyện Trò Chơi Tuyệt Mệnh thuộc series truyện ma Phan Khang Phiêu Lưu Truyện của tác giả Phan Thanh An. Xin một lần nữa nhắc lại là Huy có tạo một cái mục trong danh sách phát là Phan Khang Phiêu Lưu Truyện để cho mọi người có thể nghe trọn vẹn từ phần đầu tiên cho tới phần hiện tại của series Phan Khang. Và nếu như quý thính giả yêu mến Phan Thanh An, cũng đừng quên theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy có để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào Trò Chơi Tuyệt Mệnh, tập cuối. Hôm sau khi Khang tỉnh dậy thì thấy đồng hồ đếm ngược còn 10 tiếng thời gian. Cậu quay sang mọi phía mà ngơ ngác, tay đặt lên ngực, bần thần hỏi: Hôm qua mình hôn mê như vậy mà không ai giết mình sao? Long hồn ở bên trong cũng ngáp ngủ mà nói: Tên đại kia muốn giết cậu nhưng bất thành, còn cậu đã giết chết trái tim của một người khác rồi đó, chủ nhân à. Cái gì? Tôi giết ai? Long hồn chỉ cười chứ không đáp nữa. Mỹ Dung thấy Khang dậy liền chuẩn bị nước và khăn cho anh. Khang nhanh chóng nhận lấy, không quên kèm theo lời cảm ơn, rồi đánh răng rửa mặt. Những cử chỉ ân cần đó không thể nào qua khỏi tầm mắt của Đại. Hắn ta cầu có tức giận nhưng chẳng làm được gì, chỉ biết nghiến răng ken két rồi tự buông ra lời cay cú: Thằng Khang kia, tao nhất định sẽ giết mày. Thời gian cứ trôi qua, vòng đấu số 3 cũng sắp bắt đầu. Lần này rút kinh nghiệm hơn trước, Khang sẽ đi ra sau cùng để kiểm tra xem có ai bị giết lúc trước khi trò chơi diễn ra hay không. Khi thấy không có ai, cậu mới cẩn thận tiến ra khu vực tập trung, rồi tìm cho mình một chỗ đứng riêng biệt để quan sát. Chỉ có 12 đội trong số 33 đội còn sống sót vượt qua vòng số 2. Số lượng người chơi bây giờ còn lại là 36 người. Đại chăm chú quan sát Khang rất kỹ. Qua sự nhắc nhở của Long Hồn, Khang cũng thừa hiểu rằng hắn ta khao khát cái mạng của mình tới mức nào. Nhưng Khang cũng chẳng bận tâm, cứ cố gắng vượt qua hết các vòng đấu trước mắt cái đã. Chỉ có như thế, Khang mới làm cho tên cung gia lạp kia chú ý tới mình, mới dễ dàng có cơ hội điều tra được thân thế của hắn. 36 người không ai đứng cạnh ai. Mỹ Dung chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm Khang, chứ cũng không lại gần. Cô không biết rằng liệu sắp tới đây mình có còn sống sót để gặp lại cậu hay không. Cho nên cứ hễ là còn nhìn thấy Khang thì cô sẽ không bao giờ lia mắt đi chỗ khác. Tên công gia lạp báo hiệu cho mọi người tập trung lắng nghe. Rồi hắn cất giọng: Sau hai vòng thi đầy căng thẳng và kịch tính, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm được những người xuất sắc còn sót lại ở đây. Hai vòng thi cũng đã chứng minh được sức mạnh và khả năng phá trận của các đạo hữu ở đây. Không còn gì chối cãi nữa, bần đạo có lời khen. Hắn ta nói say sưa, thì ở phía bên dưới có một người ném thẳng quả táo lên màn hình, trò quát to đầy giận dữ: Trò tiếp theo là gì? Thông báo nhanh lên. Ông đây cốc cần nghe mấy câu cảm nghĩ giả tạo đó. Chất giọng đặc sệt cất lên, làm cho ai cũng phải ớn lạnh. Tên côn gia lạp mặc dù đang ẩn nấp không thấy mặt, nhưng Khang cũng thừa hiểu rằng hắn ta cũng phải giật mình trước tiếng hét như sấm động của người đàn ông kia. Hắn cũng không còn luyên thuyên nữa, mà vào ngay chủ đề chính. Các vị à, vòng chơi số 3 có tên gọi là Đừng Để Bùa Rơi. Thể lệ rất đơn giản. Các vị sẽ đứng trong phạm vi vòng tròn ở đằng kia, dùng lấy sức mạnh và đạo hạnh của bản thân. Chỉ cần chống đỡ thành công một lá phù triện mà ban tổ chức đánh ra thì có thể nhẹ nhàng qua ải. Các vị có 10 phút để sắp hàng lựa chọn vị trí cho mình. Sau 3 phút thì tất cả cứ theo một hàng thẳng mà tiến vào vòng tròn đó đỡ bùa. Nếu ai không đỡ được thì đồng nghĩa sẽ có một giấc ngủ dài và mơ đẹp ở trong kho linh thạch của tiểu đạo đây. Các vị nghe rõ chưa? 10 phút chọn vị trí, bắt đầu. Vậy là thời gian sắp hàng đang đếm ngược. Không một ai nhúc nhích khỏi vị trí đứng của mình, bởi vì ai cũng hiểu rằng kẻ bước vào đỡ bùa sau cùng sẽ là kẻ có nhiều cơ hội chiến thắng nhất. Hắn ta có thể học lỏm được cách chống đỡ sức tấn công của phù triện mà người khác đã thi triển, cũng có nhiều thời gian nhất để suy tính cách tối ưu mà phá bùa cho mình. Và quan trọng nhất, nếu như tất cả không đỡ được, vậy thì hắn cũng chính là người chiến thắng sau cùng và độc chiếm hết số linh thạch đó. Sau một phút đầu tiên, không có ai tình nguyện đứng ra đi trước. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một cuộc chiến để tranh giành vị trí đứng chót chính thức bắt đầu. Bọn họ đều bất đắc chỉ phải lao vào chiến đấu với nhau, tìm cho bằng được kẻ thua cuộc đứng trước mình. Mỹ Dung thì bị một lão già tuổi gần 70 thúc động bùa chú tấn công thúc ép. Khang thì mãi xem hỗn loạn cho nên cũng không để ý. Long Hồn liền nhắc nhở: "Chủ nhân à, tôi biết cậu không có ý tranh đoạt vị trí lên đài, nhưng cậu nỡ lòng để cho cô gái kia bị một lão già đáng ghét ức hiếp hay sao?" "Cái nào? Tôi có biết gì đâu. Chuyện riêng của họ mà." Khang tỉnh bơ đáp. Long Hồn cũng tới mức phải ạ trước thanh niên quách tỉnh này, mà phải nói thật to như trống vào mặt cả: "Tôi nói cậu Mỹ Dung kia kìa, người ta sắp bị đánh chết rồi đó, cậu vẫn không có động tĩnh gì sao?" "Ủa, ông Đại đâu sao ông cứu? Hai người họ là anh em ruột mà." "Anh em cái khỉ gì, chẳng qua là hắn lừa cậu thôi. Nếu hôm qua tôi không cản thì cô gái kia cũng bị hắn chém chết luôn rồi. Cậu mau qua đó cứu người ta đi, đừng có để đánh mất mối lương duyên trăm năm khó gặp này. Đi mau lên." Khang ấp úng hỏi lại: "Họ đang đánh nhau để tranh đứng cuối, tôi xen vô sao được?" "Trời ơi, nói nhiều quá, đi mau lên." Long Hồn đấm vào ngực Khang thầm thập, khiến cho cậu lập tức phải phóng sang đó ngay. Lão già kia cứ thế liên tục cầm phất trần quất vào người Mỹ Dung tới tấp. Cô liên tục tránh né, nhưng khó có thể nào né mãi được. Khang dù không muốn tranh cái chỗ đứng cuối trong vòng chơi mới này một chút nào, thế nhưng thấy một tên già cứ từ từ dồn Mỹ Dung vào đường cùng, cậu cũng không thể làm ngơ. "Đứng trước tao hay là chết, mày chọn đi." Mỹ Dung chưa kịp nói câu nào, Khang đã từ xa tiến tới, đáp lời thầy: "Ê ông già, mới nói cái gì cho nó lại đó, bỏ cái thật chơi gái đi nghe chưa?" Khang bắt ấn, cho đánh tới một loạt 3-4 đòn. Hắn tung phất trần quơ ra để cản lại. Mỹ Dung nhanh chóng lui ra sau lưng Khang. Ánh mắt cô tràn đầy hy vọng. Cuối cùng thì anh hùng trong lòng cô cũng đã tới. Lão già thấy Khang tới, liền biết mình không phải đối thủ của cậu, đành lui xuống nhận thua. Lão không nói không rằng, lặng lẽ tụ hợp với những kẻ thua cuộc khác, dùng trò chơi kéo búa bao để quyết định vị trí của mình. Ở bên này những kẻ thắng cuộc cũng như thế, dùng kéo búa bao để quyết định vị trí đứng của bản thân. Sau khi tất cả đã có vị trí của mình thì 10 phút cũng trôi qua. Bây giờ Khang mới nhận ra chỉ duy nhất có mỗi mình cậu là chưa có chỗ đứng. Tên Côn Gia Lạp thấy thế thì liền hỏi: "Phan Khang, ta có chút thắc mắc đó. Không lẽ thực lực nhà ngươi mạnh như vậy lại không chịu tranh giành một chỗ đứng có lợi cho mình hay sao? Hay là ngươi muốn bỏ cuộc và chịu chết hả?" "Ta mạnh á thì đứng đầu hàng hay cuối hàng cũng như nhau cả thôi. Ta sẽ là người đi trước." Khang cứ thế lầm lũi tiến lên thẳng khu vực chống đỡ. Côn Gia Lạp còn nói thêm: Chỉ cần ngươi bị đánh bật ra khỏi vòng thì tính là thua cuộc, hiểu chưa? Nói nhiều quá, tấn công nhanh đi, nhiều người ở sau còn đang háo hức lên đại kìa. Tốt, lá đầu tiên là sát hoàng minh phụ. Khai. Một lá bùa màu vàng ở trên cao bắn xuống thẳng đỉnh đầu của Khang. Nó bốc cháy, tạo thành một chùm hào quang đỏ. Khang có chút thoáng bất ngờ, nhưng cậu vẫn không hề mất tập trung. Cậu bắt quyết, vừa chửi. Ngươi giỡn mặt hả? Đem cái loại bùa sơ đẳng ra làm gì? Khang tấn quyết của mình lên trên. Chỉ một ngón tay đã dễ dàng phá tan đạo bùa đó đi. Đạo hào quang gặp chỉ quyết của Khang liền bị đánh cho tan trả ngay lập tức. Ai nấy cũng sững sờ, nhưng không phải vì sợ, mà là vì quá bất ngờ khi tên trùm giấu mặt lại chỉ đem một lá la sát hoàng minh phụ dành cho những đồng đạo mới nhập môn tu luyện. Nó dễ phá tới mức chỉ cần là kẻ mới học đạo pháp 1-2 tháng thôi, vẽ được 1-2 loại phù triện cơ bản cũng có thể khắc chế nó một cách dễ dàng. Khang bước ra khỏi khu vực vòng tròn. Cậu ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát những người còn lại. Người thứ hai, thứ ba, rồi thứ năm, thứ sáu bước lên. Tất cả chỉ toàn là những loại bùa cơ bản như hoàng thanh thủy phụ, sát quỷ hoàng phụ. Nói chung mỗi người đều nhận được một loại khác nhau. Nhưng có điều là nãy giờ Khang đã nắm được một quy luật, đó chính là lá sau luôn mạnh hơn lá trước một chút. Đến người thứ 8 thì sắc bùa đã chuyển dần lên đỏ. Nó vẫn là quá dễ dàng đối với những người luyện tập đạo pháp lâu năm và đã có thành tựu như những kẻ này. Thế là cái quy luật từ yếu đến mạnh bây giờ ai cũng biết. Đùng một cái, kẻ thua cuộc thi khi nãy bị bắt đứng trước để thí mạng, bây giờ lại là kẻ có cơ hội sống cao nhất. Còn những kẻ đứng cuối lại đang vô cùng căng thẳng. Khang nhìn sơ qua, nhẩm đếm rồi thầm nói. Tới người thứ 13 là cấp kim phù, người thứ 19 là cấp lam phù, người thứ 26 là hắc phù, từ người 27 cho tới người 36 là chính lá bạch phù. Cái kẹo này càng ở sau coi như là có vé vô kho nằm ngủ với đống linh thạch, gần như chắc chắn rồi đó. Long Hồn cũng cười cười. Dễ gì như vậy được, chủ nhân nhìn xem kìa. Khang còn chưa kịp nhẩm tính xong xuôi thì trong hàng ngũ lại xảy ra đánh nhau. Lần này quyết tử để tranh giành vị trí đứng trước. Những kẻ vượt qua thử thách một cách dễ dàng bây giờ đây đang nhâm nhi ly rượu vang, ngắm nhìn những kẻ khác đấu đá tranh giành vị trí cho tới chết. Những kẻ đến trước thì cố chống đỡ để giữ cho bằng được vị trí của mình. Còn những kẻ đứng sau thì quyết liệt tấn công lên. Người sau tấn công người trước, hình ảnh không khác gì những dãy domino đang nối đuôi nhau sụp đổ. Ở bên này thì tiếng cụm ly vẫn vang lên canh cách. Kẻ ở trước thì lao lên vòng tròn, cố đỡ lá bùa của mình cho xong rồi chạy đi. Thế là chẳng mấy chốc mà một cảnh hỗn loạn đã xảy ra. Người ở sau cũng lường được sức của mình, không chống nổi lam phù, hắc phù hay bạch phù, đằng nào cũng chết, cho nên nhất quyết kéo những kẻ khác phải chết cùng. Có những kẻ đã thủ gần xong lá bùa thì bị phía sau đánh lén, chết rất tức tưởi. Cho thế nên chẳng còn ai dám tiến lên vòng tròn nữa. Hắn ta tiếp tục triệu lam phù ra. Do không còn ai lên, cho nên tên Côn Gia Lạp bắn thẳng lá bùa vào đám đông rồi nói: Nếu không ai dám lên, ta sẽ đánh từng lá một tới đó vậy. Lá lam phù biến thành một tia hào quang lớn bắn tới, như muốn thiêu cháy tất cả đi. Hai tên ở trước cố sức chống cự, nhưng lại bị kẻ sau lưng mình đâm lén. Bùa đánh thẳng vào nguyên hồn mà chết đi. Có kẻ lại nhanh chóng nhảy lên, đón đỡ được lá bùa vừa rồi, còn chưa hết tác dụng, cho nên được tính là cho qua mạng. Một kiểu ăn cướp vô cùng trắng trợn, mà không hề có một ai phản đối cả, thậm chí còn được ủng hộ nhiệt tình. Còn lại 12 người cuối cùng trong hàng, cấp bậc phù lục phải chống đỡ bây giờ sẽ là hai loại khủng bố nhất. đó chính là Hắc Phù và đặc biệt là Bạch Phù. Tất cả quyết định sẽ không lên vòng đỡ bùa đơn lẻ nữa, mà cùng lên luôn một lần. Bọn họ hy vọng với sức mạnh của 12 người sẽ có thể đỡ được lá Hắc Phù đó. Tên Cung Gia Lạp nhìn thấy cảnh này liền cười lên sặc sụa. Các người tính chơi ăn gian sao? Đâu có được. Bọn người kia đáp. Được chứ sao không được. 12 người bọn ta sẽ cùng lúc chống đỡ những lá phù lục của người. Còn nếu như người thấy không công bằng thì có dỗ thúc động một lượt cả 12 lá Hắc Phù và Bạch Phù cho bọn ta xem. Như vậy là công bằng quá rồi còn gì. Rồi những tiếng tán đồng hùa theo đám đông. Đến lúc này Khang cũng không nhìn nổi mà quay sang Mỹ Dung mới đỡ xong bùa, cười mà bảo. Bọn này quá là già dơ đó, nhưng mà cũng khôn đáo để. Bảo tên kia thúc động một lúc 12 lá Hắc Phù Bạch Phù thì khác nào bắt sức của một con kiến mà phải dắt được tới 18 con dâu chứ. Mỹ Dung thì không nói gì, chỉ im lặng theo dõi. Tên Cung Gia Lạp đó biết đám tà nhân dị sĩ này đang khấy điểu mình, liền chỉ phất tay một cái mà bảo. Được thôi, bần đạo sẽ làm theo đúng ý các người vậy. Thế thì cùng nhau làm một đòn duy nhất quyết định tất cả đi. Thập nhị chi phù, khai. Vừa nghe dứt câu khẩu quyết, Khang đã mắt tròn mắt dẹt mà la lên. Cái gì? Có thể không gì? Một loạt 12 lá bùa được đánh tới cùng một lúc. Những tên kia cũng nháo nhào lên, vì không thể tin nổi trên đời này lại có người thúc động được 12 lá phù triện cao cấp nhất trong giới đạo thuật lúc bấy giờ. Từng đạo phù quang cứ thế xông thẳng ập vào người đám đông, không ai có thể cứu được bọn chúng nữa. Khang biết là có điểm, vội ôm thật chặt Mỹ Dung để che chắn cho cô. Một phù nổ chấn động vang ra như muốn đánh sập luôn cả căn hầm. Đất đá văng tứ tung, dư chấn mạnh tới mức như có thể hất cả hai người đi bất cứ lúc nào. Khang dùng một tay bấu chặt vào đất để làm trụ, nhưng bất thành. Cơ thể của anh và Mỹ Dung cứ như thế bị đẩy lê đi từng chút. Cậu cố trấn mình lên, dùng thân mình che chắn hết cho Mỹ Dung. Điều này khiến cho cô gái vô cùng cảm động. Cô ôm chầm lấy Khang mà thúc thích khóc. Lúc này hai con tim như hòa chung một nhịp đập. Dù không nói với nhau câu nào, nhưng cả hai bỗng hiểu ý nhau đến lạ. Khang cũng hạ sát mình xuống để tránh dị vật va vào. Còn Mỹ Dung thì siết thật chặt cậu, cho cả hai đều không bị dư chấn kéo đi. Bây giờ đây mặt đối mặt, mắt đối mắt, Mỹ Dung lấy hết can đảm kéo đầu Khang xuống thật mạnh, rồi trao cho cậu một nụ hôn cháy bỏng. Cậu cũng vô cùng bất ngờ, nhưng trong tình thế này không thể làm gì khác được ngoài việc để yên như thế. Khang cảm thấy toàn thân nóng ran, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại. Và trong lòng cậu bây giờ đang có rất nhiều điều khó tả, vừa xuyến xao nhưng cũng đầy da diết. Tầm khoảng 10 giây sau thì cơn dư chấn khủng khiếp ấy cũng qua đi, mọi thứ trở lại tĩnh lặng như thường. Khang cố gắng gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy eo mình của Mỹ Dung và vội vàng chồm dậy, quan sát xung quanh một phen. Tất cả dường như đã trở thành bình địa. 12 gã khi nãy cùng nhau đỡ 12 lá phù lục, bây giờ lại chẳng còn ai. Đến một bộ phận nguyên vẹn trên cơ thể cũng không còn tìm thấy. Trên tường đầy những vết máu, những kẻ chiến thắng khác còn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến sức công phá kinh khủng của 12 lá phù. Bọn hắn tuy không trực tiếp ăn đòn, chỉ là hưởng sái mà thôi, nhưng cũng đủ cảm thấy ná thở sắp chết đi. Mỹ Dung ngồi dậy, bần thần hỏi. Anh Đại đâu rồi? Long Hồn đáp. Tên khốn đó đang ở trên những vách tường xung quanh đây thôi. Mỗi vách có vài chục miếng thịt đó. Mỹ Dung nhìn cảnh căn hầm hoang tàn sơ xác mà phát kinh. Mùi máu tanh sọc tới làm cho cô nôn tóc nôn tháo không kiềm chế được. Khang vội dìu cô vào bên trong phòng sinh hoạt để cho cô nghỉ ngơi đôi chút. cậu cũng ngồi ngay bên giường bên cạnh. Đợi cho những người khác cùng vào hết rồi, thì cái màn hình bên trên lại phát sáng. Tiếng nói của tên Cung Gia Lạp lại vang lên đầy khiêu khích. Vậy là từ 36 người, chúng ta chỉ còn lại 18 người sống sót. Cuộc chơi càng ngày càng hấp dẫn rồi đây. Các vị cảm thấy như thế nào? Khang không thèm quan tâm tới câu hỏi của hắn. Cậu bây giờ chỉ quan tâm tới sức khỏe của Mỹ Dung. Thấy cô có vẻ khó chịu, liền quát lớn. À, mau mang thêm nước với thức ăn tới đây. Đâu có những lời đó có ích gì. Hắn ta bật cười khanh khách, liền ra lệnh một phát, lập tức nhu yếu phẩm được vận chuyển tới ngay. Những kẻ khác vừa nhìn thấy, vội lao vào tranh giành, không khác gì bị bỏ đói lâu ngày. Khang chỉ lấy một chút ít cháo đút cho Mỹ Dung ăn để chống lại sức. Vừa mớm, cậu vừa hướng về phía màn hình để hỏi thật to. Còn mấy vòng nữa là có thể kết thúc cái trò chơi chết tiệt này đây. Còn 2 vòng nữa thôi. Sao vậy Phan Khang? Không lẽ nhà ngươi cũng bắt đầu nôn nóng với số linh thạch của ta rồi sao? Cho ta cũng cốc cần. Đừng tưởng là ta không biết. Trên tay ta không hề có dấu ấn của ngươi. Dĩ nhiên ta không phải là người chơi hợp lệ của trò chơi này. Cho dù ta có thắng, thì ngươi cũng sẽ chẳng có bất cứ ràng buộc thực thi nào với ta cả. Phải chứ? Hắn ta không ngờ Khang lại có thể chỉ dựa vào một tình tiết rất nhỏ mà hiểu được vấn đề nhanh gọn tới như vậy. Hắn dùng tâm lực ném đến cho cậu một quả táo, rồi đáp. Cứ biết như vậy rồi thì đã sao? Cũng đâu còn lối nào để lên hay là để trốn chạy đâu. Ngoài việc chiến đấu tới chết thì các ngươi cũng không còn bất cứ lựa chọn nào cả. Ngươi biết mình không thể thắng, bởi thế cho nên đang cố tình chăm sóc và bảo vệ con ả kia. Người mà ngươi nghĩ rằng có thể tiêu diệt được hết những người còn lại hay sao? Nực cười, quá là nực cười. Tất cả đều quay sang nhìn Khang. Cậu cũng không thèm đếm xỉa lấy một cái, đút hết chén cháo cho Mỹ Dung. Khang liền đưa ly nước cho cô uống vàng bụng. Khang cầm quả táo khi nãy, cắn một miếng rõ to, sau đó nói với tất cả mọi người. Đứa nào đêm hôm dám bén mạng sang đây kiếm chuyện á, thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. Rõ chưa? Khang không hề nói chơi, và bọn họ cũng thừa biết điều đó. Tối đó cậu nằm ngay bên cạnh để chăm sóc cho cô. Mỹ Dung vì thế không có một chút lo sợ mà ngủ say yên giấc. Đến độ khoảng giữa đêm thì long hồn trong người Khang cất tiếng bảo: Chủ nhân à, cậu có nghĩ sự việc lần này là do sếp cậu gài bẫy cậu hay không? Khang thở dài thường thực: Tôi cũng nghi ngờ lắm. Ngoài sếp ra thì không còn ai nắm được lai lịch của đoàn khách này như thế này. Với lại ông ta cũng biết tôi là một pháp sư. Vậy cậu có nghĩ rằng hắn ta chính là trùm cuối hay không? Hay là còn kẻ nào đó đứng sau giật dây vụ này? Tôi đoán rằng hắn ta nghĩ sau khi cậu nhận tour này rồi, lừa cậu bước xuống đây rồi, thì chắc chắn hắn đủ khả năng để hạ sát cậu. Cho nên hắn mới dám lộ liễu nói ra thông tin đám người này cho cậu nghe. Cốt là để cậu không phòng bị hay nghi ngờ gì cả. Khang trở mình quay nhìn sang Mỹ Dung, rồi đáp: Thật ra tôi cũng đã có suy nghĩ tới vấn đề hắn làm sao biết được chuyện tôi diệt cốt yêu ở trường học. Họ còn học thạc sĩ chứ. Chuyện đó báo đài không có đăng, chỉ có một vài thông tin truyền miệng nhỏ giọt rất là hiếm. Nếu hắn là kẻ phản diện thì sẽ là thuộc hạ của ai được? Họ hàng của Hai Long sao? Chắc chắn là không. Hay là người của tên quỷ sư Huỳnh Đức Cường? Cũng có thể. Thậm chí có phải hắn là người của bọn thầy bùa bên Cam như cái vụ đợt trước bên Bà Bình Dĩ hay không? Không thể đoán được. Nghe câu trả lời như vậy thì cũng đủ hiểu trong lòng Khang đang suy nghĩ tới ai. Bây giờ nghi phạm lớn nhất và cũng là duy nhất trong vụ này chắc chắn là ông sếp. Chỉ khổ nỗi là không thể đoán định được nguồn gốc xuất thân của hắn. Long hồn ở trong người của Khang nên bao tâm tư suy nghĩ cũng đều dễ dàng cảm thấu được cả. Đưa vuốt của mình lên, khẽ gãi gãi đầu mấy cái, rồi bảo: Hôm qua sau khi phá xong ảo ảnh trận pháp của hắn ta, tôi để ý khi vùng trận pháp biến mất, lại vô tình để lộ ra một lối đi nhỏ vào bên trong vách tường, rất là lạ. Không biết là nó thông đến chỗ nào. Tôi nghĩ nếu đi theo vào trong lối đó, chắc chắn dẫn đến được chỗ nào đó cần thiết với chúng ta. Ví dụ như là lối đi lên, hay là kho linh thạch chẳng hạn. Nghe đến đó, Khang ngồi phắt dậy. Cậu đưa tay đấm ngực mấy cái, rồi gắt lên: Trời đất ơi, sao qua giờ không nói vậy trời? Trời, cái lối đi đó đâu? Hôm qua cậu bất tỉnh nhân sự, làm sao mà nói được. Theo tôi sẽ chỉ cho cậu. Khang bỏ xuống giường, xỏ dép tính đi ngay. Nhưng vừa mới chuẩn bị nhấc bước, cậu liền ngồi bệt xuống bảo: Không có được, tôi đi thì bị Dung gặp nguy hiểm. Những kẻ còn lại đây toàn là những con cáo già, chỉ cần tôi vắng mặt bọn chúng sẽ sinh nghi, có khi sẽ bám theo sau bọn mình. Phải làm cách nào đây? Long hồn vuốt hai sợi râu của mình rồi đáp: Nguyên hồn của cậu đâu? Xuất khiếu ra đi. Trong trạng thái này chỉ cần chúng ta ẩn tàng khí tức thì sẽ lập tức vô hình hoàn toàn mà. Ha, ý kiến hay. Để tôi thêm vào thân xác một đạo ý niệm nhỏ, cho nó thi thoảng rụt rịch qua lại, giống như đang thức dậy. Vậy vô chắc ăn. Mau sự pháp môn, nguyên thần xuất khiếu, khai. Thế là linh hồn của Khang cùng với long hồn xuất ra bên ngoài thân xác. Khang quay lại nhìn, thấy cơ thể của mình thi thoảng đang cử động như dự tính, thì cũng yên tâm đi theo long hồn mà điều tra. Cả hai đi lanh quanh để điều tra và tìm hiểu. Khi tới một bức tường trông khá bình thường, thấy Khang lúng túng, long hồn liền nói: Chỉ cần một chút phép thuật tác động vào đây thì nó sẽ phản ứng lại. Ngay lập tức, long hồn xòe móng của mình ra, cào nhẹ lên đó vài đường. Từ chỗ vết cào bây giờ đang tỏa ra năng lượng, đúng là từ bức tường có phản ứng thực sự. Khang liền điểm tiếp 2-3 luồng chỉ lực nữa vô để kiểm chứng, thì thấy nó càng ngày càng phản ứng mạnh hơn. Có một cái lỗ bé bé hiện ra, long hồn liền dùng móng vuốt tra vào rồi đẩy ra thật mạnh. Lỗ hổng bị xé toạc ra, thế là cả hai cùng tiến vào bên trong. Khang vừa đi vừa nhìn xung quanh: Làm như vậy bị phát hiện là cái chắc đó. Phát hiện cũng đâu có làm sao, hắn không biết là ai làm đâu. Chúng ta đã hoàn toàn vô hình rồi. Khang leo lên lưng long hồn để cưỡi đi cho nhanh. Long hồn cũng phi vút tới phía trước. Xung quanh hai bên ngoài rượu vang ra, còn có rất nhiều linh thạch được chia ngăn ra chứa ở khắp nơi. Vừa bay, long hồn vừa nói: Đây đúng là nơi chứa linh thạch, chắc chắn sẽ có người canh phòng, cho nên tạm thời chúng ta không nên động chạm tới. Để tôi đưa cậu đi xem phía trước còn có gì đáng nghi hay không. Long hồn vừa đi vừa dùng long nhãn để soi đường. Con đường nhỏ này dẫn tới một gian mật thất nhỏ rất lạ nữa. Ở đây không có linh thạch gì cả. Khang thấy có một cái ghế sofa rất đẹp, một cái bàn sang trọng bằng gương. Ở bên cạnh là một chai rượu vang chưa mở nắp. Trước mặt là một cái micro cùng với một dàn âm thanh. Ngay trên đầu là một màn hình lớn. Khang nhìn thoáng qua một vòng thì thừa biết đây chính là nơi mà tên Côn Gia Lạp hay đưa ra thông báo về cái trò chơi khốn kiếp này. Cậu toan dùng phép thuật đập phá đi cho bỏ tức, nhưng long hồn vội can ngăn: Tôi đoán là hắn biết có người đột nhập rồi. chúng ta vào được đây quá dễ dàng. Cậu không thấy có điều gì đáng ngờ hay sao? Khang vừa nghe dứt lời thì chợt hiểu ra vấn đề. Cậu vội lùi ra sau mấy bước rồi nói: Hắn biết chúng ta đang ở đây, mau chuồn thôi. Chuồn gì nữa? Cậu nhìn xem ai trên hình kìa. Khang nhìn theo hướng Long Hồn Bảo thì thấy có một bức tranh chân dung vẽ hình một ông già râu tóc bạc phơ, tay cầm một cây gậy gỗ dài, trông cứ như ông tiên ông bụt vậy. Khung tranh được đính một cái nơ nhỏ bằng lụa màu đen, rất là lạ. Khang vừa nhìn thấy cái nơ lụa đó liền bất giác nhận ra ngay: Là Ngạc Nhân tộc chủ. Chúng là người như thế nào? Long Hồn thắc mắc. Khang chưa kịp trả lời thì đã có một kẻ mặc áo vest đen, chân đi giày tay sáng loáng, trông rất trang trọng và lịch sự bước ra. Bên cạnh là hai tên vệ sĩ to lớn bậm trận, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Kẻ mặc vest đó cầm ly rượu vang trên tay, uống một ngụm nhỏ rồi từ từ trả lời: Là người như thế này, sang trọng và lịch sự, phải không? Hai gã vệ sĩ bên cạnh gật đầu và gương mặt không hề biến sắc. Long Hồn thoáng bất ngờ khi bản thân mình và Khang đã bị phát hiện. Nó khẽ nói: Chủ nhân, cậu tính như thế nào đây? Khang liền hiện nguyên hình ra, đứng đối diện với tên mặt vest đen kia. Cậu cất tiếng: Sếp à, đúng là anh rồi. Quả thật tôi nghi ngờ không sai. Hắn ta tháo cặp kính đen của mình xuống, đặt lên trên bàn, thông thả ngồi xuống ghế sofa rồi đáp lời Khang: Chú em mày cũng khá đó, mò tới được tận tới phòng của anh cũng không có dễ đâu. Cũng nhờ anh để yên cho tụi tôi vào, chứ làm gì có chuyện dễ ăn gì được. Chắc đây cũng là một phần trong kế hoạch của anh rồi ha. Hắn ta cười, một nụ cười rất là sảng khoái. Lúc này Khang cũng không còn dùng giọng điệu lịch sự để nói chuyện nữa. Cậu thủ thế, điểm một chỉ tới, rồi gắt ngay: Nói mau, bọn Ngạc Nhân tộc chúng mày lại tiếp tục giở thêm âm mưu thủ đoạn nào nữa? Tại sao lại bày trò giết hại nhiều người vậy? Hai tên vệ sĩ liền vứt bỏ luôn hình dạng con người mà biến trở về nguyên hình của chúng, chính là hai con tử tinh Ngạc Nhân. Bọn chúng vung đao chắn lấy đường chỉ của Khang, che chắn cho tên côn và lạp cáo già kia. Long Hồn thấy chuẩn bị có biến, cho nên cũng về thế sẵn sàng tấn công. Hắn ta rất thư thả, mở nắp chai rượu ra, rót khoảng nửa ly, cho cầm lên lắc đều mấy cái, mới bảo: Uống hết ly rượu này đi ạ, rồi hãy nói chuyện sau. Hắn ta dùng nội lực ném ly rượu tới chỗ của Khang. Cậu dùng hai ngón tay nhận lấy, rồi vận khí vào đó, chống lực đạo của hắn ta truyền vào. Khang ngửa cổ ra uống một hơi cạn sạch. Cậu quẹt miệng, khè một cái, sau đó đập vỡ nát cái ly thủy tinh. Sếp, à không, phải gọi là Ái Tân Giác La Gia Lạp mới đúng. Trò chơi của mày thâm độc lắm, chốt cuộc mày muốn cái gì? Muốn gì sao? Mày cũng thấy rồi đó thôi, tao muốn cái mạng của đám phương sĩ nước Nam bọn mày, và nhất là mày đó Phan Khang. Tao vốn đã theo dõi mày từ lâu lắm rồi, kể từ ngày mày giết tên quỷ sư kia đi. Tao đã sai tên Thành đến ứng tuyển vào trường của mày để dò thám. Cũng chính là hắn đã giới thiệu mày đến làm cho công ty này của tao. Mày nghĩ mày làm gì ở Hà Giang mà tao không biết sao? Nói cho mày biết, Ngạc Nhân tộc chủ bị mày sát hại, đó chính là sư phụ của tao đó. Khang lùi lại một bước, sau đó cậu bất giác bật cười. Một nụ cười sảng khoái đến khó tả. Người thì tựa vào Long Hồn mà nói: Thì ra là thằng già đúng cây linh khí đợt trước chính là sư phụ của mày. Bảo sao mà có chút thực lực đó, nhưng mà cuối cùng cũng chết trong tay tao thôi. Bây giờ thì sao? Hôm nay sẽ đến lượt của mày. Mày nghĩ dễ ăn vậy sao nhóc? Linh khí mà mày giải khai được ở cái cây đó, nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Số còn lại đều được bọn tao kết tinh thành linh thạch để ở đây cả. Tao không giống như sư phụ của mình, tao có cách riêng của tao. Để tao cho mày thấy sức mạnh thực sự của kẻ mạnh là như thế nào. Lên! Hắn ta lấy từ trong túi áo ra hai mảnh linh thạch nhỏ, sau đó ghim thẳng vào người hai con tử tinh ngạc nhân. Bọn chúng như được cường hóa lên trong tức khắc. Cả hai đều lao đến Khang một cách vô cùng quyết liệt. Khang cũng rút kiếm của mình ra mà xông tới giáp lá cà. Chủ nhân cẩn thận, sức mạnh của linh thạch không thể xem thường được đâu. Để tôi giúp cậu. Long hồn cũng giúp Khang một tay. Thấy mình như đã bị tranh hết phần, Khang cầm kiếm phóng tới chỗ tên Côn Gia Lạp để phân cao thấp. Hắn ta cũng không phải dạng vừa, liền trở lại hình dạng thật của mình để tiếp chiến. Khang chém liên tiếp chục nhát vào người hắn, nhưng toàn bộ đều bị đỡ lại. Tiếng len keng cứ phát ra lanh lảnh, làm nứt luôn những chai rượu vang ở gần đó. Rượu trong chai cứ thế tuôn ra ướt hết cả sàn. Một mùi tanh nồng bốc lên. Long hồn hốt hoảng bảo: Là máu người đó. Cái gì? Khang càng siết chặt tay kiếm hơn, rồi tấn công vô cùng ác liệt. Trong không gian chật hẹp, hắn ta liền bung hết sức ra chống đỡ. Xét về thực lực thì tên này thua xa lão già ngạc nhân đó, nhưng khốn một nỗi, hắn lại có khả năng chịu đòn đến đáng sợ. Kể cả kiếm gỗ đào thuộc hạng kỳ trân như của Khang cũng không thể làm gì được. Hắn ta thấy cậu mãi lây hoay nhưng chẳng sát thương được gì mình thì vô cùng khoái trá, vỗ ngực thình thịch mà khiêu khích. Cầm kiếm chém mà vẫn không si nhê sao, thằng đàn bà? Có chắc là không xuyên được hay không? Thần Long Thuật Á Long Xuất Thể khai! Thanh kiếm trên tay Khang biến mất đi. Thay vào đó, cậu đã biến trở thành hình dạng Á Long. Lần này Long Hồn trong sang cũng vô cùng bất ngờ, vừa đánh với hai con tử tinh ngạc nhân, vừa nói: Chủ nhân à, hãy cho tôi xem sức mạnh mà cậu có được khi không có tôi bên cạnh đi. Khang mỉm cười một cái, rồi lướt tới như bay. Cậu tung vuốt ra cào một nhát thật mạnh vào ngực hắn ta, nhưng đã bị hắn tránh né đi, nên chỉ trúng vào vai một ít. Bộ vảy cứng trên người hắn bây giờ cũng bị tróc ra và rơi xuống một vài mảnh. Khang nhìn thấy mấy cái vảy đó thì nói: Là tê tê sao? Được lắm. Cô gia mày chắc tới cỡ nào? Thần Long Thuật Kim Long Trảo khai! Vuốt trồng của Khang ngày càng hóa to hơn nữa. Cậu áp sát tới, quyết phá cho bằng được lớp áo giáp con tê tê này. Nhưng hắn cũng khôn lanh không kém, trực tiếp lấy những tấm vảy trên lưng của mình dùng làm phi tiêu để ném tới. Khang vội vàng lách sang một bên để né tránh thì đã bị hắn dồn cho một chưởng vào người. Cậu lùi ra sau 5-6 bước, ôm ngực thổ ra một ngụm máu. Cũng may là nhờ lớp vảy trồng kháng phép mạnh, cho nên Khang cũng không hề hấn gì mấy. Tên Côn Gia Lạp đá chai rượu vang về phía Khang, rồi lại nói: Bây giờ chưa phải là lúc đánh nhau đâu. Nếu mày muốn có cơ hội giao chiến với tao thì trước hết mày phải là người thắng cuộc của hai dòng chơi còn lại đó. Khang cười nhạt đầy kinh bỉ, rồi bắt lấy chai rượu vang tu một hơi và nói: Bố cốc cần chơi nữa, cái tao cần là cái mạng của mày. Thật vậy sao? Tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại đi đó. Mày cho tao một lý do đi chứ. Tên Côn Gia Lạp ngoắc ngoắc cái tay ra hiệu đòi lại chai rượu, Khang ném mạnh chai rượu về phía hắn ta. Sau khi cũng nốc một hơi, khè ra một tiếng, hắn bảo: "Nói cho mày biết, số linh thạch này được gom từ cây linh khí mà kỳ trước mày đã phá ra. Tức là nếu mày không thắng thì không thể nào lấy được số linh thạch này. Đồng nghĩa là bao nhiêu dẫn khí nước nam của mày bị hút đi từ trước tới nay, sẽ không có cách nào hồi phục được nữa. Hai ngày nữa sẽ đến kỳ xuân tán, là ngày mà linh thạch ở đây sẽ tan biến hoàn toàn. Mày muốn linh khí ngàn năm ở nơi đây dễ dàng mất trắng như vậy hay sao? Suy nghĩ cho kỹ đi Khang." Nghe những lời hắn ta nói ra, Khang liền cảm thấy rất mâu thuẫn. Long Hồn cũng hiểu được điều này, liền chất vấn ngay: "Vô lý. Nếu nói như vậy thì ngươi phải tìm mọi cách để ngăn cản bọn ta mới đúng chứ. Không phải mục tiêu chính của ngươi là chủ nhân của ta hay sao? Sao lại còn muốn cậu ấy chiến thắng trò chơi này để lấy được linh thạch mà từ lâu các ngươi cực công gom góp? Quá mâu thuẫn rồi." "Chẳng có gì mâu thuẫn ở đây cả. Giống bản thân ta không đủ năng lực để tự lấy số linh thạch này, cho nên mới cần bọn thuật sĩ các ngươi đến thi mạng. Và thằng Khang, mày cũng là một ứng viên tiềm năng mà tao muốn nhắm tới. Tao biết chắc chắn mày không thể nào để số linh thạch này biến mất dễ dàng như vậy đâu. Xét cho cùng thì đây cũng là linh khí của nước Nam ngàn năm gộp lại. Để bị tiêu biến đi thì đáng tiếc quá. Có đúng không?" Khang trở lại với hình dạng ban đầu, cho mới nhẹ nhàng bảo: "Thế cho nên mày mới dẫn dụ mọi người tới đây, bắt họ chơi những trò chơi sinh tử này để giúp mày mở khóa. Sau đó cho dù là bất kỳ ai thắng cuộc cũng sẽ bị mày giết, và mày mới chính là người chiếm đoạt cuối cùng toàn bộ số linh thạch. Có đúng như vậy hay không?" Hắn vừa nghe Khang nói, vừa liên tục vỗ tay tán thưởng, sau đó ra hiệu cho hai tên thuộc hạ lùi lại gần mình. "Rất thông minh, không hổ danh là truyền nhân xuất sắc nhất của dòng họ Phạm. Nói cho mày biết, những trò chơi đó đều là do sư phụ ta đặt ra, dùng để thanh lọc môn đồ và chọn người kế vị xứng đáng. Những đệ tử của bổn môn nếu muốn được truyền thừa bí tịch cùng với vị trí tộc chủ thì phải đánh bại được toàn bộ sư huynh đệ đồng môn để trở thành người chiến thắng. Linh thạch sẽ là phần thưởng xứng đáng cho kẻ sống sót cuối cùng. Và mày muốn dùng nó để thu lại nguyên hồn của nạn chức trưởng của lão già kia, sau đó giúp lão tái sinh. Có đúng vậy không?" Hắn chưa nói hết câu thì đã bị Khang cắt lời. Nói một cách khác là cậu đã đi luôn guốc trong bụng của hắn ta. Ván bài bây giờ đã lật ngửa gần như toàn bộ, cũng không giấu chiếm làm gì. "Đúng là như vậy đó. Nhưng mày nghĩ rằng tao thiết tha vì cái mạng của lão già đó? Thật ra điều tao cần nhất chính là bí tịch và chiếc nhẫn tộc chủ. Hồi sinh hắn trở lại cũng chỉ để hắn đường đường chính chính truyền vị lại cho tao. Khi xong xuôi rồi thì tao cũng đâu còn cần hắn nữa chứ." Nghe những lời hắn nói ra mà thoáng chốc Khang thấy mình như nổi hết cả da gà. Cậu cố gắng điều tiết lại hơi thở, cố giữ bình tĩnh, chậm chậm nói ra từng lời. "Đúng thật là thâm độc mà. Nhưng mà tao lại có ý này hay hơn đó. Nói ra xem thử đi." "Nó lại giết chết mày trước, sau đó mới chiến thắng hai màn chơi kia và thu lại toàn bộ số linh thạch. Được chứ? Long Hồn, lên!" Khang cùng với Long Hồn phóng vút tới ngay. Lần này thì không còn tự tốn như trước nữa, Khang tung ra liên tục những đòn tấn công vô cùng hiểm ác để hòng kết thúc nhanh đối thủ. Long Hồn thì bên này vẫn còn đang hành xác hai con tử tinh ngạc nhân. Tên Côn Gia Lạp vừa chống đỡ vừa thối lui. Hắn cố hạ tấn đẩy Khang ra xa một đoạn, rồi cố nói: "Mày quên là ở trong đây tao mới chính là người tạo ra luật chơi sao? Giết mày và cả con rồng kia không khó, nhưng hai đứa bay vẫn còn giá trị lợi dụng đối với tao. Hãy ngoan ngoãn mà làm theo những gì tao nói đi. Bảo hộ trận pháp đóng." Hắn ta vừa lập ấn quyết một cái thì lập tức có một luồng sức mạnh rất lớn kéo Khang và Long Hồn ra ngoài. Cậu không cam tâm, quyết bám trụ cho bằng được, quơ đại được mấy chai rượu vang rồi ném tới tấp không thương tiếc, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Cuối cùng thì cả Khang và Long Hồng đều bị đẩy bật ra bên ngoài, và lỗ hổng khi nãy bây giờ đây đã đóng lại. Khang cay cú lắm, cậu lao tới đá vào bức tường mấy cái cho bỏ tức, thì Long Hồng can ngăn: "Không ăn thua đâu, chúng ta mau quay về thôi, Mỹ Dung vẫn đang ở một mình đó." Nghe tới đó, Khang mới bình tĩnh trở lại. Cậu liền phóng một mạch về phía giường, rồi nhập trở về với thân xác. Mở mắt ra, thấy Mỹ Dung vẫn còn đang ngủ rất ngon. Một số kẻ khác chỉ dám ngủ chập chờn, thức thì cũng không thức, mà ngủ cũng chẳng xong. Khang vừa ngay đặt lưng xuống một cái, liền bảo: "Long Hồng à, cố canh cho tôi ngủ thêm hai đêm nữa. Khi về á, sẽ có thưởng cho cậu sau." Long Hồng còn chưa kịp trả lời thì Khang đã ngáy o o rồi. Đúng thật là hết nói nổi, nhưng đành phải chịu thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Khi còn khoảng một tiếng nữa thì bắt đầu vòng chơi mới. Mỹ Dung đã gọi Khang dậy. Cô ngại ngùng đẩy chậu nước về phía cậu mà bảo: "Anh Khang à, anh rửa mặt đi. Cảm ơn anh hôm qua đã dùng thân mình che chắn cho em. Em thật sự biết ơn anh nhiều lắm." Nghe giọng nói ngọt ngào của Mỹ Dung mà trong lòng Khang thoáng bị rung động. Cậu cầm cái khăn trong tay, nhúng nước mà lau mặt, không quên nhìn Mỹ Dung với ánh mắt trìu mến và gửi lời cảm ơn rất thân tình. Long Hồng ở giữa nhìn hai người bọn họ, vốn cũng thừa hiểu họ tình trong như đã, mặt ngoài còn e, nên mới thì thầm vào tai Khang: "Chủ nhân à, cậu cũng có tuổi rồi đó, tính đường cưới vợ được rồi. Nhanh lên, chứ không để bố mẹ cậu chờ. Hai ông bà cũng mong lắm rồi đó." Khang bối rối trước câu nói của Long Hồng. Cậu giả vờ gạt phắt đi, làm bộ như không nghe theo, mà bảo: "Cưới xin gì tầm này, còn trẻ thì lo chơi cho sướng cái thân đã. Sắp tới giờ tập hợp rồi, Mỹ Dung à, chúng ta mau đi thôi." Long Hồn cười thầm trong bụng, vì cuối cùng cái thằng Khang này cũng biết mắc cỡ. Cả hai bẽn lẽn nắm tay nhau cùng tiến ra sảnh chờ. Lần này tên Côn Gia Lạp cũng không còn gì để che giấu khuôn mặt nữa. Hắn chiếu hình ảnh của mình lên màn hình lớn để cho mọi người cùng chứng kiến. Hình ảnh hắn ngồi bề vệ trên ghế sofa, có người đẹp rót rượu bên cạnh. Hắn tháo cặp kính ra rồi bắt đầu cất tiếng: "Thần mến, chào 18 vị đạo hữu xuất sắc hiện diện trong vòng chơi ngày hôm nay. Chắc hẳn suốt 3 ngày vừa qua các vị đã quá chán với việc đánh đấm chém giết lẫn nhau. Hiểu được tâm tình này nên bần đạo đã chuẩn bị một màn chơi trí tuệ nhẹ nhàng để các vị vận động đầu óc xả stress sau những giây phút đánh nhau căng thẳng như vậy. Luật chơi vẫn không có gì khó. Các vị sẽ được cấp cho mỗi người một bức phù điêu bằng đá, được phân ra nhiều mảnh, sắp xếp lộn xộn với nhau. Nhiệm vụ của các vị chỉ có một, là làm mọi cách để di chuyển và xếp những phiến đá đó với nhau, tạo thành một khối hình hoàn chỉnh. Đó cũng giống như trò chơi xếp hình của đám con nít vậy thôi. các chị có 2 canh giờ để hoàn thành dòng chơi này. Và giống như những dòng chơi khác, ai không hoàn thành được thử thách trước thời gian quy định sẽ bị loại ra. Không liên thuyền nữa, bắt đầu thôi. Lập tức ở dưới mặt đất trồi lên 18 bức tượng với kích cỡ tương đương nhau. Tất cả đều nhìn quanh một lượt, rồi tìm đến bức phù điêu mình ưng ý nhất. Trong các bức này, dễ có khó có, nên trường hợp tranh giành nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Thế là dù vòng chơi không có đánh nhau, nhưng đâu lại vào đó, họ vẫn động thủ để tranh giành cho bằng được bức phù điêu ưng ý với mình. Dĩ nhiên Khang thừa hiểu, nếu chiếm được bức dễ thì tỷ lệ sống sẽ cao hơn. Nhưng đối với Khang mà nói thì bức nào cũng như bức đó thôi, tại vì cậu rất dở cái khoảng xếp hình này, hay là những trò chơi thiên về tư duy logic. Không phải là Khang không đủ thông minh, mà là do thế mạnh của cậu là ở mặt xã hội, chứ không phải là những điểm này. Khang và Mỹ Dung lựa chọn 2 bức phù điêu sát nhau để đề phòng có kẻ tập kích. Cậu cứ lây hoay nhìn tới nhìn lui, không biết phải nên bắt đầu từ đâu. Thì ở phía bên này, đôi tay của Mỹ Dung đã di chuyển những mảnh đá nhanh thoăn thoắt. Khang vô cùng kinh ngạc trước khả năng tưởng tượng và sắp xếp của cô. Long Hồng liền nói: "Gen của cô bé này xem ra không tệ. Con cái mà 2 người sinh ra chắc cũng không tới nỗi nào. Cậu mau lo làm phần của mình đi, nếu không thì không kịp đâu đó." Khang cũng bắt đầu làm phần của mình. Cậu đặt tay lên phiến đá, toàn di chuyển nó, nhưng thấy vô cùng khó nhọc. Khang cảm nhận được những phiến đá này đều có tà lực cản lại bên trong. Muốn có thể di chuyển được nó, thì đồng thời người sắp xếp phải vận nội công vào đó mới được. Khang vận sức mạnh của mình, rồi tiến hành sắp xếp. Tầm khoảng 20 bước ban đầu, thì không ra được cái hình thù gì. "Chủ nhân, cậu đang xếp cái gì vậy?" Khang ngắn ngẩm lắc đầu. "Ui, cái này tôi chịu. Chẳng thể nào nhìn ra được nó là cái giống quái quỷ gì nữa." Ở bên cạnh thì lại khác. Mỹ Dung vẫn đang chăm chú hoàn thiện bức phù điêu của mình với một tốc độ ngày một nhanh hơn. Thậm chí đến Khang cũng cảm thấy e sợ mà tự nghĩ mình vận công vào đó muốn hết cả hơi mà chỉ đẩy được từng chút một. Không thể nào tin được Mỹ Dung lại có thể di chuyển những phiến đá một cách rất nhẹ nhàng như không. Cô gái này đúng thật là còn nhiều bí ẩn. Thế là chỉ trong chưa tới 30 phút, Mỹ Dung đã hoàn thành xong bức phù điêu của mình. Nó tự động thụt xuống lại mặt đất, và trên bảng điện tử cũng đã hiện tên cô thông báo là đã qua màn. Cô quay sang Khang, vui vẻ nói: "Em xong rồi, còn Khang thì sao?" Khang ấp úng, ngượng ngùng đáp: "Tôi chẳng nghĩ xem được nó là cái hình gì hết á. Nãy giờ cố nặng hết trí tưởng tượng ra rồi, mà cũng biết phải sắp xếp sau nữa." Mỹ Dung nhìn qua bức phù điêu của Khang, sau đó mỉm cười rất tươi. "Không sao, tấm này cũng dễ. Em sẽ giúp anh hoàn thành á." Thế là cô thò tay sang bên chỗ Khang, bắt đầu dịch chuyển những mảnh ghép phù điêu. Nhưng chỉ được đôi ba nước thì ở trên đài cao đã bắt xuống một phi tiêu hướng thẳng tới cánh tay của cô. Khang nghe tiếng gió, biết được, liền hất tay Mỹ Dung qua một bên để tránh né. Phi tiêu ghim chặt vào bức phù điêu. Tên Côn Gia Lạp lên tiếng cảnh cáo: "Bần đạo quên nhắc nhở các chị, đó chính là việc ai người nấy làm, không được giúp đỡ. Nếu bắt được lần thứ hai sẽ lập tức xử thua. Các chị nghe rõ chưa?" Lời thông báo đó đích thị là nhắm tới Khang và Mỹ Dung. Chỉ có 2 người họ mới xuất hiện cảnh giúp đỡ lẫn nhau, chứ chẳng còn ai lại đi khôn nhà dài chợ giúp đỡ đối thủ trực tiếp của mình cả. Thế là Khang đành phải tự lực cánh sinh. Long Hồn nhìn bức phù điêu này cũng không biết cách giải quyết như thế nào. Cả hai đang lâm vào bế tắc. Những kẻ khác thì vẫn đang liên tục mày mò. Càng nhìn Khang càng cảm thấy rối não, không thể nào tập trung cho được. Bức phù điêu này cứ quay cuồng loạn xạ trong đầu. Khang cố gắng tập trung hết cỡ để cố gắng hình dung xem nội dung của nó là gì, nhưng vẫn bất thành. Thêm một hồi lâu trôi qua, thế mà cậu vẫn chưa có bước tiến triển gì. Quay qua những kẻ khác thì cũng có thêm 2-3 gã nữa đã hoàn thành vòng chơi của mình. Điều này càng làm cho Khang thấy áp lực hơn. Cậu lo một, nhưng đứng ở bên cạnh, Mỹ Dung lo gấp 10. Chính bản thân cô cũng không ngờ rằng Khang lại xếp hình kém tới như vậy. Có thể thấy mồ hôi trên trán Khang đã chảy ra rất nhiều, mặc dù nhiệt độ dưới hầm tương đối lạnh. Khang nhắm nghiền mắt lại, cố gắng suy nghĩ. Đột nhiên anh lại nhớ ra một người có thể giúp mình. Thò tay vào trong túi, lấy từ trong túi âm dương ra một lá bùa truyền âm, cho bắt đầu niệm chú. Mau sơn phù mục, thiên lý truyền âm phục, khai. Lá bùa trên tay Khang phát sáng. Cậu áp sát vào tay, giống như là một chiếc điện thoại di động. Vừa xoa xoa lá bùa, Khang vừa khẽ gọi. Bà ơi, nghe không mày? Alo, nghe tôi nói gì không? Thụy đang ở trong phòng chơi game, bỗng nghe thấy tiếng Khang đang gọi. Nghe kỹ lại thì biết cậu đang dùng thiên lý truyền âm để nói chuyện, cho nên cũng vội cầm lá bùa đợt trước Khang đưa cho, kề sát lên miệng mà đáp. Sao vậy? Có biến gì hả? Lần này ở đâu? Hú đi chạy đi, tao bắn tới đó với mày liền. Trời ơi, thôi, mày không có giúp được gì đâu. Cho tao hỏi, mày chơi giỏi trò xếp hình lắm không? Thụy nghe câu này vừa cười tí ta tí tởn đáp. Ngày trước còn có bạn gái cho nên tao còn giỏi. Chứ vợ lâu quá không có bộ, quên hết bài vở rồi mẹ ơi. Khang liền gắt lên chấn chỉnh ngay. Mẹ nó, mày nghĩ đâu vậy thằng mập kia? Tao nói là mấy cái trò xếp hình thiệt á, dạng như hay có trên thứ kẻ đó. Chứ ai mà hỏi chuyện mày với bạn gái mày làm gì? Sao? Mày chơi trò đó được không? Vậy hả? Cũng tạm. Tại mày không nói rõ, tao tưởng mày hỏi chuyện kia. Ủa mà hỏi chi à? Còn gì nữa? Giúp tao chứ chị. Nghe nè, tao đang bị ép chơi một cái trò chơi cược bằng tính mạng. Thế lệ là xếp hình. Bây giờ tao chiếu cái bức hình sang, mày chỉ thôi cách xếp đi. Cái gì mà nghiêm trọng quá vậy? Đâu gửi Zalo coi. Trời không nữa. Mày kéo hết rèm lại rồi tắt điện đi. Sau đó để cái lá bùa ra xa, hướng cái mặt nó vô tường. Tao khai quang cho mày, lá bùa sẽ chiếu hình ảnh lên chết tượng cho mày nhìn. Rồi mày chỉ tôi cách xếp, hiểu chưa? Rồi, hiểu. Rồi, đi kéo rèm đi. Thụy liền tức tốc đóng hết cửa sổ lại, kéo rèm kính bưng, sau đó tắt toàn bộ điện trong phòng. Cuối cùng là dán lá bùa vào màn hình điện thoại, sau đó đặt lên một cái ghế dựa hướng về phía tường. Xong xuôi mọi việc, nó nói: xong hết rồi đó, mày khai quang đi, nhanh lên. Rồi, đợi tao xíu. Rồi, thấy chưa? Từ lá bùa của Thụy bắn ra một luồng sáng lên thẳng vách tường, giống như cái máy chiếu vậy. Những hình ảnh đầu tiên cũng chập chờn hiện ra. Thụy nhìn thấy mặt Khang đang vô cùng căng thẳng. Thấy rồi, tao thấy bản mặt mày rồi đó. Còn bản xếp hình đâu? Đưa lại tao coi. Khang đeo lá bùa lên cổ, cho chỉnh cho nó thu được hình ảnh của tấm phù điêu. Thụy ở bên này nhận được tín hiệu, liền thông báo ngay. Gần quá, tao không thấy được hết. Mày đứng ra xa chút. Hiểu rồi, để tôi chỉnh lại tiêu cự. Khang xoa xoa lá bùa theo hình vòng tròn 2-3 lượt, cho tới khi nhận được tín hiệu ngừng lại của Thụy. Nó liền lấy giấy bút ra, vẽ vẽ cái gì đó, cho nhìn vách tường điểm điểm mà nói. Chờ tao chút, tao đang hệ thống lại hình ảnh, tầm vài phút đã bắt đầu xếp được rồi. Nhanh lên bề ơi, trên đồng hồ chỉ còn 80 phút thôi đó. Yên tâm, còn lâu mà. Đừng có lo, cái tấm này cũng không khó lắm đâu. Ra rồi. Theo như những gì mà tao liên tưởng sắp xếp được á, thì tấm phù điêu này có hình dạng là một cái cây cổ thụ lớn ở giữa, xung quanh là hai cái vườn hoa. Ê, mà khoan, hình như mấy cái này giống như cái quặng đá thì đúng hơn. Đúng rồi, là mấy cái quặng đá được bố trí xung quanh đó. Bây giờ tao sẽ chỉ cho mày cách sắp xếp từng bước nha. Nghe cho kỹ, tao đọc tới đâu thì làm tới đó, không nó lộn tùng phèo lên á thì ráng mà tự chịu á. Khang sau khi nghe được Thủy ý ới thì cũng nhìn ra được nội dung của bức phù điêu. Cậu khe khẽ nói với Long Hồng: những cái quặng đá xung quanh đó chính là linh thạch, còn cây cổ thụ chính giữa chắc là cây linh khí đó. Nè, lên trái trái rồi xuống trái, lên đi. Ở đâu Khang, sao mày không làm theo đi? Má cha mày Khang, mày biết hả? Khang giật mình trước tiếng hét của Thủy, nó luống cuống vội làm theo ngay. Nghe nè, lên trái trái trái rồi gì nữa. Mày mà không chú ý làm đàng hoàng tao không có chạy đâu đó. Đã thoát trận mất uy tín rồi, còn biết hợp tác nữa. Trái xong chưa? Bây giờ xuống. Trái. Lên. Cứ như thế, nhờ có sự giúp đỡ của Thủy Mập mà dần dần Khang cũng đã hoàn thành được một tấm phù điêu. Mỹ Dung đứng bên cạnh trông thấy mà cũng vui lắm. Còn Long Hồn thì có chút lo âu mà tự cảm thán: cứ nhờ giả như thế này, bao giờ mới nên thân được đây? Nhưng mọi chuyện thì cũng không dễ gì mà suôn sẻ như vậy. Không hiểu sao, Khang càng sắp xếp theo Thủy thì càng cảm thấy rối. Đầu óc cứ quay cuồng dần dần và càng ngày càng khó làm chủ được hành vi. Đến nỗi những bước mà Thủy chỉ dẫn, Khang cũng làm sai, phải sửa đi sửa lại tới mấy lần. Long Hồn nhìn thấy chủ nhân đang gặp vấn đề, liền lên tiếng nhắc nhở: chủ nhân à, coi chừng tẩu hoa nhập ma đó. Cậu đang bị mãnh lực của tấm phù điêu này thao túng. Phải thật bình tĩnh, thật tập trung, phải làm chủ được bản thân mình. Chủ nhân à, cậu nghe tôi nói hay không? Khang, Khang à. Khang hoàn toàn không nghe thấy gì hết. Tâm trí của cậu bây giờ tự dưng trôi dạt đi đâu đó. Cậu thấy mình nằm trên một bãi cỏ lớn, xung quanh có bao la linh thạch, linh khí cùng hiện hữu rất nhiều. Khang nhìn thấy gốc cây linh khí mà lần trước chính cậu chặt đi vẫn còn đó. Những cành cây còn nằm ngổn ngang. Có một ông lão đang ngồi quay lưng lại với cậu. Khang mơ hồ nhẹ tiến tới trước. Ông nói: đến rồi sao? Mau hấp thụ hết toàn bộ linh thạch và linh khí nơi này đi. Làm đi. Khang nghe giọng nói này liền cảm thấy rất quen. Ông là... Ông ta đứng dậy, kẻ quay đầu lại nhìn Khang, rồi giơ cây quyền trượng tới trước. Là ta, Ngạc Nhân tộc chủ đây. Hãy nghe theo lời ta, hấp thụ toàn bộ sức mạnh của linh thạch và linh khí ở đây. Ngươi sẽ là đồ đệ chân truyền của ta. Ngươi sẽ là kẻ mạnh nhất trên thế gian này. Hắn ta biến phép vồ lấy bắt Khang. Cậu liền tránh né sang một bên, cho bảo: thằng già kia, tao đã giết mày rồi còn gì? Thì ra là Tinh Cung Gia Lạp đã thu phách mày về đây, cho bỏ trong bức phù điêu này chứ gì. Đừng tưởng là tao không biết, mày muốn làm gì? Hắn ta cười một cách vô cùng ẩn ý, rồi mới đáp: muốn nhận ngươi làm đồ đệ của ta, hãy ngoan ngoãn thôn phệ hết đống này cho ta mau. Khang thừa biết số linh khí cùng linh thạch này đều là tinh túy đất trời của nước Nam mà ra, không phải là của cậu, nên cậu vốn không có một chút lòng tham nào với nó cả. Nhìn bản thể của hắn cũng không được vững chắc, Khang mới hiểu đây là mộng cảnh dẫn dụ nhằm đánh thức lòng tham của cậu. Nếu Khang mắc bẫy thì coi như xong. Cậu liền lấy ra một lát kim phù, ngồi xuống đất xếp bằng, cho bắt chỉ quyết mà khấn: mau sư pháp mục, tĩnh tâm thuật, khai. Cứ như vậy, Khang liên tục niệm khẩu quyết không dứt. Toàn bộ cơ thể của cậu đột nhiên quay tròn. Tà niệm của tên Ngạc Nhân tộc chủ đó cứ liên tục truyền linh thạch và linh khí cho cậu. nhưng bị Khang đánh bật ra hết. Có thể thấy cậu không phải chiến đấu với hắn ta, mà là còn chiến đấu với chính bản thân mình. Một cuộc chiến giữa hai mặt chính tà trong con người của cậu, giữa sự chí công và sự tham lam ích kỷ. Khang nhắm mắt lại, thả lỏng người ra. Cậu thu sức mạnh vào lòng bàn tay, rồi tung ra một chỉ quyết thật mạnh. Thanh tâm chỉ, phóng! Luồng chỉ pháp vừa đánh tan nát hình ảnh của hắn trong đầu Khang, thì cũng là lúc mà cậu bừng tỉnh. Bỉ Chung và Long Hồn vẫn liên tục kêu cậu dậy. Khang hốt hoảng nhìn lên đồng hồ, thấy chỉ còn khoảng 2 phút. Cậu vặn hết tốc lực mà hét thật to. Đồng chí Lâm Mậu ơi! Thủy bắt được sóng của Khang, mừng như vớ được vàng. Nó bắt đầu chỉ dẫn giống như độc tráp vậy. Rồi, lên, trái, lên trái, xuống phải, trái, lên, trái lên. Khang thì đôi tay điên cuồng, hoạt động không ngừng nghỉ. Cậu liền vận hết tốc lực, kéo mảnh phù điêu nhanh như trên không khí, rồi nói: Tiếp đi, xuống, trái, phải, trái, lên, phải lên, nhanh lên mày ơi. Khang vẫn không đáp, nhưng đôi tay vẫn đang kéo lì lịa, thay cho câu trả lời. Tiếp. Trái, xuống trái, xuống, phải, lên, phải, xuống, trái, lên, phải, xuống. Hết rồi đó. Khang vẫn liên tục không ngừng. Đồng hồ thì đang đếm ngược. Mỹ Dung vừa nhìn ra, vừa hồi hộp lẩm nhẩm. 10, 9, 8, 7. Xong rồi. Khang hét lên thật to trước sự chứng kiến đầy hồi hộp của mọi người. Vừa may cho Khang là đồng hồ đếm ngược dừng ngay lúc 0.1 giây. Thật sự Khang đã quá may mắn. Chỉ một xíu xiu nữa thôi, Khang đã phải bỏ mạng rồi. Nhưng anh vẫn hoàn thành kịp. Bức tượng cứ thế chìm xuống rồi biến mất hẳn đi. Khang quay sang nhìn những người khác, chỉ thấy còn có 4 người đứng được. Tính luôn cả cậu nữa là 5. 13 người còn lại đều không vượt qua được thử thách của vòng chơi này. Khang nằm bệt xuống đất mà thở. Anh cầm lá bùa giơ lên cao, chiếu thẳng vào mặt mình, rồi nói: Cảm ơn mọi người nghe bảo tôi sống rồi, đúng là hên quá. Lá bùa cũng vừa lúc hết tác dụng, sau đó biến mất trên tay Khang. Cậu đứng lên, nắm tay Mỹ Chung, tiến về phía căn phòng sinh hoạt. Khang vẫn không quên vẫy tay, rồi quay sang màn hình chính, nhảy nhót cợt nhã. Tên Côn Gia Lạp chứng kiến cảnh tượng, càng thắng cuộc trong những giây cuối. Hắn vừa tức vừa vui, cầm ly rượu lên nhâm nhi. Thằng Khang quả là tài đó. Không ngờ nó có thể vượt qua được cả cám dỗ của phù điêu ma pháp. Xem ra sắp tới lại phải có một trận chiến long trời lỡ đất rồi. Ngày mai mình sẽ cho nó thắng, nhưng không đồng nghĩa mình sẽ để cho nó dễ dàng vượt qua. Số linh thạch này không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của tao được. Đừng học. Khang vừa về tới giường liền ngã lăn ra nằm trường ở đó, cũng chẳng thiết ăn uống gì. Chắc là cậu đã thấm mệt khi trải qua hàng loạt trận chiến cam go. Bỉ Dung vừa rửa mặt rồi thay nước mới cho Khang. Nhân cơ hội này, cậu hỏi: Dung à, khi nãy bộ Dung không có nhìn thấy trên bức phù điêu đó có cái gì sao? Mà sao sắp xếp nhanh vậy? Em đâu có thấy gì đâu. Cứ để đầu trống rỗng không nghĩ ngợi gì hết, cũng không có ý điều khiển tay luôn. Cứ để mọi thứ vô vi thanh thản. Tay muốn dịch chuyển đi đâu á thì tùy, em cũng không để ý nữa. Chỉ biết là khi nhìn lại á thì thấy mình xếp xong rồi. Khang liền ngộ ra được vấn đề. Thì ra trong lúc cậu giải bức phù điêu thì trong lòng luôn luôn xuất hiện nhiều tạp niệm. Khang luôn nghĩ rất nhiều thứ. Ngoài chuyện tính mạng của bản thân, còn nghĩ tới chuyện cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cả số linh khí cùng với linh thạch sẽ ra sao nếu như để rơi vào tay của kẻ khác. Cũng chính những dòng suy nghĩ đó đã vô tình trói buộc cậu và dẫn dắt Khang vào một mộng cảnh trận được tạo ra để thử thách lòng thanh tịnh của chính bản thân mình. Cũng may mắn là nếu lúc đó trong đầu Khang chỉ cần có một chút suy nghĩ ích kỷ thôi, thì ngay lập tức cậu sẽ thua cuộc. Mỹ Dung là một con người trong sáng thuần khiết, nên đầu óc của cô có thể trống rỗng được nếu như thích. Chứ riêng Khang thì không. Cậu cũng chỉ là một con người bình thường, vẫn có tham sân si, vẫn có hỉ nộ ái ố. Thế cho nên đứng trước cám dỗ, Khang vẫn chưa thể từ chối ngay, mà vẫn phải luôn đắn đo lựa chọn. Cậu bất giác đưa tay véo má Mỹ Dung một cái. Dung giỏi lắm, thật là đáng khâm phục mà. Hành động này của Khang làm cho cô thấy bất ngờ, nhưng trong lòng thì ngập tràn sự hạnh phúc. Khang đã khen cô. Anh ta sẽ thích cô chăng? Mỹ Dung tự hỏi mình. Cô bẽn lẽn ngại ngùng, bưng thao nước đem đi đổ, rồi nói: Anh Khang ngủ đi, mai còn sức mà vượt qua vòng cuối. Để em ngồi đây canh cho anh ngủ. Không cần đâu, tôi có lâm hồn hộ thể trong người, cho nên sẽ an toàn thôi. Mấy hôm nay toàn là lâm hồn canh cho tôi ngủ cả. Mỹ Dung ngủ đi, đừng có ngại gì hết. Lâm hồn thần thú nhảy không cần ngủ hả? Nếu được gọi là thần thú thì ai lại cần ngủ như con người bình thường chứ. Thôi đi ngủ đi. Khang vuốt tóc cô một lần nữa, rồi chúc ngủ ngon rất ngọt ngào. Thế là cả hai đều chìm vào giấc mộng riêng của bản thân mình. Đêm đó cũng chính là đêm tiếp tục xảy ra biến cố. Ba tên còn lại liên tục lườm nhau. Bọn hắn không một ai dám ngủ cả, cho dù cả ba đã rất mệt mỏi từ lâu. Bọn chúng sợ chỉ cần mình nhắm mắt ngủ đi thì hai gã còn lại sẽ xuống tay với mình ngay lập tức. Cho nên gần như suốt cả đêm, cả ba đều mở mắt ra nhìn nhau trừng trừng. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đến. Một trong ba gã chỉ mới vô tình ngáp một cái thôi, lơ là quan sát một cái thôi, thì lập tức đã có một cái nĩa từ bên cạnh phóng sang, đâm thẳng vào yết hầu của hắn ta. Cứ như thế, cái chết đến với một cách đầy bất ngờ và vô cùng lãng xẹt. Thế là còn hai kẻ cứ chớp mắt lên nhìn nhau. Được một lúc thì bọn chúng chuyển sang nhìn Khang với Mỹ Dung đang ngủ say. Vừa nháy mắt một cái thì tên còn lại hiểu ý ngay. Cả hai cùng cầm dao tiến đến thật chậm, từng bước toan giở trò ám hại. Long hồn liền trồi cái đầu của mình lên. Các người dám bước thêm một bước nữa thì đừng trách tại sao trò chơi sáng mai chỉ còn lại hai người đó. Long hồn chỉ nói một câu rồi chui trở lại vào bên trong. Chỉ duy nhất một câu nói đó thôi cũng đủ khiến cho hai kẻ kia phải e dè. Bà mẹ nó, thằng nhóc đó có trọng bên người, không khéo con bé hay đi chung với nó cũng là một con trọng không biết chừng. Thôi bỏ đi, chỉ có nước giết nó trên sân đấu thì mới được thôi. Cách này không hiệu quả rồi. Thế là cả hai lại tiếp tục gườm nhau. Cứ như vậy mà cho tới sáng. Đến khi Khang thức dậy thì bọn chúng cũng chẳng làm được gì. Ngày hôm nay sẽ khác hơn mọi khi. Sau trò chơi này thì chỉ còn duy nhất một người được sống. Dĩ nhiên là suốt hai ngày nay Khang cũng đã có những dự tính cho riêng mình. Chỉ là không biết rằng liệu cậu có thực hiện được kế hoạch mà mình đề ra hay không. Cậu nhìn vào lòng bàn tay của mình đang có một vài sợi tóc mà mỉm cười tự nhủ. Mày sẽ làm được thôi Khang à. Cuối cùng, sau cả một buổi sáng êm ả, không có chuyện gì xảy ra, thì thời khắc này cũng đã tới. Khang cùng Mỹ Dung tiếp tục ra chỗ tập hợp. Vừa đi, Dung vừa nắm tay Khang, giọng bình trình bảo: Khang à, anh phải sống đó, phải chiến thắng nha. Em tin tưởng ở anh, em tin là anh sẽ làm được. Khang xoa đầu, dùng tay lau hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má của Dung mà đáp: Đừng nói gì nữa hết, chúng ta hãy cố gắng hết mình thôi. Còn chuyện được mất thắng thua hay cứ để cho ông trời quyết định vậy. Vòng cuối cùng chỉ còn đúng 4 người sống sót. Hai kẻ kia thì đứng mỗi người một góc. Còn phía bên này thì Khang và Dung đang siết chặt tay nhau chờ đợi. Lần này thì không còn đơn giản là thông báo qua lời nói. Một cánh cửa được kéo lên. Từ bên trong bước ra một người đàn ông với điệu bộ vô cùng lịch thiệp. Hắn mặc trên người một bộ suit sang trọng. Phía đằng sau có hai em chân dài đang đẩy một chiếc xe nhỏ có chứa rượu vang và bít tết. Chiếc xe được đẩy tới chính giữa. Hắn vỗ tay hai tiếng ra hiệu cho người khui chai rượu rồi rót rượu vào năm chiếc ly thủy tinh. Từng ly được người của hắn giao cho 4 người còn lại. Riêng bản thân hắn thì cầm ly cuối cùng đưa lên cao rồi nói: xin chúc mừng 4 người chơi xuất sắc nhất đã có mặt tại vòng chơi cuối cùng ngày hôm nay. Để chúc mừng cho 4 vị, bần đạo xin kính tất cả mọi người một ly. Mong mọi người hãy thi đấu cho thật tốt. Nào, cùng ly đi. Khang lườm mắt chứ không thèm nói tiếng nào. Hai tên kia thì cầm ly lên, nốc một hơi cạn sạch. Mỹ Dung cũng đưa ly rượu nhấp môi. Thì Khang cản lại mà nói: huyết không tủ đó, không nên uống đâu. Đó là cái gì vậy? Khang dùng một ngón tay búng vào trong ly rượu cho điểm phép mà trả lời: là rượu được làm từ máu người, máu của những người huyền nhân phương sĩ như chúng ta. Mỹ Dung nghe tới đó thì kinh hồn bạc vía. Cô giật mình làm rớt cái ly rượu, đổ hết ra sàn. Khang thì vô cùng bình tĩnh. Cậu dùng phần rượu đang dính trên tay hòa thành một lá khai quang phù, cho nói: đã đi đến vòng này rồi thì phải tung hết phần thưởng ra mới giúp cuộc chơi hứng thú hơn chứ. Anh làm marketing tệ quá sếp à. Để tôi giúp cho. Mạo Sơn Phù Môn, khai quang phù, khai. Khang chỉ tay ra tới trước rồi quay một vòng tại chỗ. Từ tay cậu bắn ra hàng loạt chùm tia sáng chiếu xuyên thấu qua những bức tượng của bốn bên. Hình ảnh của linh thạch hiện ra bát ngát, ánh sáng chiếu ngập cả gian phòng. Khang cười lạnh một tiếng rồi bảo: nhìn xem, không gian này có phải kích thích được nhiều không? Hai gã kia chăm chú nhìn số linh thạch khổng lồ mà trong lòng lại dâng lên một niềm khát khao mãnh liệt. Khang thì không bận tâm tới mấy thứ này. Còn Mỹ Dung thì quay sang nhìn Khang mà đỏ mặt xấu hổ. Tên Cung Gia Lạp kia nhìn Khang một lát cho vỗ tay tán thưởng mà nói: khá đó Khang, loại phép thuật này quả thật mới lạ. Hy vọng là ngươi không dùng nó vào những ý đồ xấu. Thôi được rồi, để phần chơi cuối cùng tăng thêm sự kịch tính, bần đạo xin tặng cho 4 vị mỗi người một viên linh thạch, để cho quý vị có thể sử dụng trong quá trình tham gia vòng chơi. Vòng này có tên gọi là 4 quy về 1. Luật chơi cũng rất mau thấy. Đó chính là cả 4 người sẽ ngồi ở 4 góc trong khu vực hình vuông, rộng khoảng 1 mét vuông. Tiếp đến ở đây bần đạo có 4 sợi dây thần. Mỗi người cầm 2 sợi, mỗi sợi một đầu. Nhiệm vụ của 4 vị là dùng nội lực cùng pháp lực tu vi của bản thân cố gắng giữ cho bằng được vị trí của mình thật vững chắc. Tiếp đến là đánh bật đối thủ ra khỏi vị trí của họ. Vòng chơi này sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực. Viên linh thạch đó cần phải dùng vào đúng lúc, đúng thời điểm thì mới có thể giữ được mạng sống. Không vòng vo thêm chi nữa, mời 4 vị đạo hữu cầm phần dây của mình và ngồi xuống tại đây. Cả 4 đều ngồi xuống và nhận lấy phần dây của mình. Khang nhìn thấy công tác chuẩn bị đều đã xong xuôi, liền bấm đồng hồ ra hiệu. 3, 2, 1, bắt đầu. Khang nhìn qua Mỹ Dung rồi nháy mắt một cái. Cậu cũng bắt đầu vận sức toàn thân truyền nội công của mình vào một đầu sợi dây. Đầu còn lại hướng về Mỹ Dung thì Khang không động đậy gì cả. cô vô cùng bất ngờ trước thái độ của Khang, nhưng cũng thừa hiểu là cậu không có ý làm hại mình. Ở phía bên còn lại, tên kia đã dồn lực vào công kích, mới dùng vận pháp truyền nội lực ra chống đỡ lại. Cả bốn sợi dây đều phát sáng liên tục không ngớt. Giai đoạn đầu của thế trận gần như rất cân bằng. Cả bốn đều chỉ dừng lại ở việc thăm dò đối phương, chứ chưa hề có bước tiến triển nào mới. Khang vận một luồng sức mạnh nhỏ truyền vào đầu dây của Mỹ Dung. Cô cảm nhận được hình như Khang muốn cái gì đó. Nhắm chặt mắt lại, rồi cố gắng tĩnh tâm. Bây giờ cả hai hòa là một. Khang nói: Mỹ Dung à, cố gắng phòng thủ đầu dây bên kia cho thật vững, không cần phải tấn công, cứ để đó cho tôi. Vừa dứt lời, tên ngồi theo chiều tay của cô bất ngờ tấn công dữ dội. Mỹ Dung có thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ra sức chống trả. Hai tên kia đều cho rằng cô là kẻ yếu nhất trong bốn người, thế cho nên cái tên ngồi dưới tay của cô là kẻ dễ thở nhất. Hình như hai gã đó không đủ kiên nhẫn để chờ nữa. Tên ngồi phía tay mặt của Khang liền vận pháp rồi truyền vào, cố đánh bật cậu, vừa lên tiếng hù dọa để công kích tinh thần. Thằng nhãi con, để hôm nay tao cho mày dừng cuộc chơi sớm. Vậy sao? Nghe sợ đó. Vừa nói cậu vừa vận phép để chống lại. Mỹ Dung nhờ nguồn pháp lực mà Khang truyền qua người, nên bây giờ cả hai có thể liên thông tâm ý với nhau. Dung liền nói: Anh Khang à, em sẽ giúp anh trừ hữu tới bên này. Anh cố gắng giết tới bên đó đi, em sẽ nhường lại quyền được sống duy nhất này cho anh. Tại sao phải làm vậy? Sao không cố gắng hết sức mà đã bỏ cuộc rồi? Em yêu anh, em yêu anh Khang à. Khang nghe những lời Mỹ Dung nói, trong lòng chợt thấy rối bời. Quả thật là không biết đáp như thế nào. Long hồn ở trong người nhìn thấy cảnh Khang lúng túng ậm ừ mãi để cho đối phương phải chờ đợi thì phát bực. Thế vậy nó liền đẩy nguyên hồn của Khang sang một bên mà nói: Đi ra kia trả lời cho người ta đàng hoàng đi, để đây tôi lo liệu. Chuyến này cậu mà ra về một mình thì đừng trách sao ông bà ở trên quả phạt. Liệu mà ăn nói đó nghe chưa? Vì chứ cái chuyện kiếm mối cho Khang thì Long Hồn sốt sắng đáo để. Giống dĩ Khang cũng đã lớn rồi, 26 rồi chứ không còn nhỏ nữa. Với lại gương mặt của cậu vốn cũng không được đẹp trai, thân hình còn bị khiếm khuyết, dễ dầu gì mà được ai đó để ý. Hôm nay có cơ hội để thoát ý mà không biết nắm bắt thì chưa cần tới ông bà tổ tiên quở trách, Long Hồn cũng sẽ cào đầu Khang ra. Khang cảm thấy cậu và Mỹ Dung đang đứng ở chỗ khác, cách khu vực chiến đấu không xa. Cậu nhìn sang thì thấy Long Hồn đang giúp mình giữ chỗ, đôi mắt không quên lườm sang đây đe dọa. Mỹ Dung chờ mãi mà không thấy Khang nói gì, cô chỉ biết ứa nước mắt bỏ đi chứ không thể nào chờ đợi tiếp. Đúng lúc đó, Long Hồn ở bên kia gào lên: Làm không ra trò thì đừng hỏng yên thân với tôi đó. Khang biết là Long Hồn nói vậy vốn chỉ để khích lệ mình có thêm dũng khí. Cậu lấy hết can đảm, nắm tay Mỹ Dung kéo lại, rồi ôm thật chặt mà bảo: Nếu như thích anh thì phải sống, chứ sao đòi chết đi thế kia. Em chết rồi thì anh biết làm sao đây? Nghe câu nói này, Long Hồn sung sướng đến phát điên, bật cười ha hả. Phải vậy chứ, đàn ông con trai ít ra phải được vậy. Mỹ Dung nghe lời Khang nói mà lòng cảm thấy lâng lâng khó tả, lại vô cùng sung sướng và vui mừng. Nhưng những cảm xúc đó chưa đến được bao lâu thì nụ cười trên môi cô đã vội tắt ngấm đi. Cô nhìn Khang thấm thiết nói: Nhưng chỉ một lát nữa đây, chúng mình sẽ phải âm dương cách biệt, đôi ngã chia ly rồi. Cuối cùng thì chuyện tình của đôi ta cũng chỉ là một niềm hạnh phúc ngắn ngủi và nhỏ bé, có phải không anh? Khang lau nước mắt cho cô rồi đáp lại đầy trìu mến: Anh có cách để cho hai đứa mình đều cùng được sống, em tin tưởng anh chứ? cô thoáng nghĩ trong lòng là những lời Khang nói ra cốt chỉ để an ủi bản thân mình mà thôi. Vì thế cho nên cô cũng không cần biết đó là thật hay đùa, liền vui vẻ mà đáp: em được tin anh mà, có anh ở bên cạnh em không phải sợ gì hết á. Ừ, ngoan vậy mới được chứ. Bây giờ nghe lời anh, là em chỉ cần tập trung phòng thủ một bên kia thôi, không cần phải tấn công hắn. Cứ để cho hắn dùng hết sức mạnh để công kích em. Khi không còn sức lực nữa thì lúc đó hãy phản công, đảm bảo là thắng được. Còn nếu như không thắng nổi thì cũng có anh bên cạnh trợ giúp. Nhưng mà trước hết anh cần phải xử lý tên kia đã. Em hiểu rồi, em sẽ nghe theo lời anh. Được rồi, anh mau quay về thân xác đi, xuất khiếu từ nãy tới giờ rồi đó. Thế là Khang tiếp tục quay trở về vị trí chiến đấu. Long Hồn trả chỗ lại cho Khang, còn không quên dặn dò: chủ nhân à, tên phía bên này đạo hạnh không tệ, nhưng xét cho cùng hắn vẫn ở dưới cậu một bậc nhỏ. Dù sao vẫn cẩn thận thì hơn. Tôi sẽ không ra tay sớm, mà để dành sức lực cho trận đánh cuối cùng với tên Côn Gia Lạp kia. Bảo trọng. Khang xoay cổ tay một cái, cho cố gắng siết thật chặt sợi dây, bắt đầu vận nội công của mình vào mạnh hơn để tấn công đối thủ. Hắn ta thấy Khang đã bắt đầu tăng tốc, liền bung hết sức lực mà tấn công. Phía mặt trận bên kia, Mỹ Dung vẫn đang cố gắng chống đỡ từng đợt công kích cứ dồn dập như bão tố của kẻ đối diện. Xét ra thì thực lực của Mỹ Dung không yếu, nhưng suy cho cùng cô cũng là con gái chân yếu tay mềm, làm sao có thể so bì được với sức mạnh vượt trội của đàn ông. Trong tiềm thức của mình, cô có thể hình dung được cuộc giao chiến giữa cô và địch thủ. Hầu như mọi đường tấn công, mọi thế phòng thủ của hắn ta đều nhanh hơn cô nửa chiêu. Cứ qua từng chiêu như vậy, Mỹ Dung lại càng thất thế hơn. Định lực của cô dần dần bị đối phương đàn áp mãnh liệt. Cô nhất quyết không chịu đầu hàng, nhưng vẫn cố gắng kiên cường chống đỡ. Hắn ta tự biết tên còn lại bên cạnh mình đang chiến đấu với Khang. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để ra tay hạ gục Mỹ Dung, và quay ngược trở lại đánh lén cái tên kia đang ngồi phía bên tay mặt của mình. Nhận thấy thời khắc của mình đã điểm, hắn siết chặt đầu dây với Mỹ Dung, rồi thầm niệm chú ngữ: U Linh Sát Minh Thuật, Đinh Thạch Bồi Nguyên, Hốc Thủ. Viên linh thạch mà hắn cất trong áo bây giờ sáng lên, sau đó biến thành một dòng năng lượng truyền trực tiếp vào bên trong cơ thể. Hắn liền cảm thấy toàn thân căng tràn sức mạnh, như có thể phá núi dời non một cách dễ dàng. Từng đường cơ tớ thịt trên người bây giờ nổi cuồn cuộn, giống như một con mãnh thú trong rừng hoang. Khang kẻ câu mày nhìn sang Mỹ Dung, cố liên thông tâm ý trở lại: mau sử dụng linh thạch đi, nếu không em sẽ bị thương đó. Không, em sẽ không dùng, em chống đỡ được. Viên linh thạch này em giao lại cho anh. Thế là viên linh thạch của Mỹ Dung liền bay sang chỗ Khang, rồi nằm yên trong người cậu. Tên cuồng thú kia bây giờ truyền từng luồng sức mạnh chẳng khác nào như những khẩu đại bác. Nó công kích thẳng vào người Mỹ Dung. Bụp một phát, cô phun ra một ngụm máu tươi. Đến lúc này đây, cô dường như kiệt sức, nhưng vẫn cố chống cự đến cùng. Thấy như không thể chờ đợi được nữa, Khang nghiến răng ken két mà gầm lên: mẹ nhà mày chứ, muốn giấu nghề cũng không được nữa. Vậy thì chết mẹ tụi mày hết đi. Thần Long Thuật, Á Long Giảng, khai! Toàn thân Khang bắt đầu biến đổi, trở thành hình dạng Á Long. Lần này Khang không truyền lực đạo qua sợi chỉ nữa. Cậu đang tay mình vào tay của Mỹ Dung, cho bảo: ráng chịu đợi một chút, anh sẽ giết tên kia và đã thông kinh mạch cho em. Thần Long Thuật, Thiên Long Chưởng, xuất! Cứ thế mà Khang nắm chặt tay Mỹ Dung, rồi truyền liên tục một lượng lớn sức mạnh vào đó. Đạo thuật đi khắp người, liền đã thông toàn bộ kinh mạch cho cô, rồi thoát ra theo đường cánh tay còn lại mà ập thẳng vào tên thú nhân đó. Khang gầm lên một tiếng, rồi dồn chưởng lực như một khẩu đại bác bắn ra. Sức mạnh của Khang công kích thẳng vào phần nguyên hồn của tên thú nhân, hắn ta bị đánh cho nát tim, dập phổi, vỡ hết cả nội tạng và cuối cùng là nổ tung. Phần xác thịt văng ra khắp nơi, nhuộm đỏ cả sân, khiến cho bãi chiến trường ngày càng thêm kinh dị. Mỹ Dung vừa được Khang cứu trong gang tấc, nhưng tiếp theo đây, mọi chuyện còn tiếp tục diễn biến khó lường hơn rất nhiều. Tên đối thủ trực tiếp của Khang nhìn thấy anh vừa trút hết nội công của mình để tiêu diệt đối phương. Hắn ta khoái chí lắm, chắc mẩm là bây giờ trong người của cậu cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực. Mỹ Dung thì gần như có thể chết bất cứ lúc nào vì cơ thể đã quá yếu. Nắm bắt lấy thời cơ của mình, hắn liền thúc động linh thạch để nhận được nguồn sức mạnh cực đại nhằm kết thúc cả Khang và Mỹ Dung một cách nhanh chóng nhất. Vừa vận phép vào sợi dây để công kích Khang, hắn vừa nói: Tứ Hùng bây giờ đã chuyển thành Tam Quốc rồi. Tao sẽ là nhà Ngụy đánh bại cả hai chúng mày. Đầu tiên là con ả này. Khang hừ lạnh một tiếng, cho vận phép mà chống lại. Muốn đụng vào người yêu của tao sao? Bước qua sát cái thằng này trước đi. Khang vận nội công của mình, bắt đầu đánh trả ngược lại hắn ta. Nếu xét về tình thế hiện tại mà nói, thì trong hình dạng á long của Khang, cậu vẫn có phần lép vế hơn so với đối thủ khi sử dụng nguồn sức mạnh từ linh thạch. Nhưng có điều là Khang đang không bung hết sức toàn bộ của mình, vì cậu thừa hiểu tên côn gia lạp kia đang chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động của mình. Nếu như bây giờ bung hết sức ra giết quách tên này đi thì cũng không khó, nhưng một lát nữa sau khi mở được kho linh thạch rồi thì lấy sức đâu mà đánh với hắn ta đây. Nếu không đánh lại thì mình chết là chuyện đương nhiên. Vậy thì toàn bộ linh thạch vốn là linh khí của quốc gia đều sẽ bị hắn ta tốn đi hết. Chưa kể, nếu như hắn hồi sinh được lão già Ngạc Nhân tộc chủ sống lại thành công, thì tương lai tới đây, sự an toàn của quê hương đất nước lại phải tiếp tục đặt vào vòng nguy hiểm. Long hồn ở bên trong cũng thấu được những suy nghĩ của Khang, liền đề xuất: Tôi và cậu cùng trả đòn một lúc đi. Hai luồng sức mạnh xếp chồng lên nhau thì hắn ta cũng không đoán định được thực lực của mình đâu. Cái vấn đề là giữa cậu và Mỹ Dung chỉ có một người được sống. Không lẽ cậu định xuống tay với cô ấy thật sao? Bây giờ lo giết tên này đi ra, chuyện đó tính sao? Sát quỷ phục khai. Hiểu rồi, tôi tin tưởng người cậu. Thần Long Thục, Kim Long Trảo, tấn. Cả hai đoạn công kích được truyền cùng một lúc qua sợi dây thừng màu đỏ kia. Hình như nó chịu không nổi nữa, cho nên bốc cháy phừng phừng. Hắn ta bị lửa thiêu phỏng cả tay, vô cùng đau đớn. Khang điểm phép thổi nhẹ thêm một ngọn gió nữa thì toàn bộ thân hình của hắn bùng cháy lên. Lần này hắn ta buông cả sợi dây, đứng bật dậy, chạy ra ngoài khu vực thi đấu mà gào thét lên: Tại sao lại mạnh như vậy chứ? Khang chỉ lạnh lùng đáp: Tao chơi gian mà, đương nhiên là phải mạnh hơn cái bọn chơi thuốc tụi mày chứ. Thân xác của hắn biến trở lại thành hai viên linh thạch, sau đó bay vào trong kho. Khang quấn sợi dây thần vô tay của mình và Mỹ Dung. Cậu dìu cô đứng lên, nhưng vẫn không quên bảo: Đừng bước ra ngoài khu vực này, dòng chơi vẫn chưa kết thúc đâu. Tên công gia lạp thấy cuộc chơi đã đến hồi kết, liền ở bên trong bước ra ngoài. Vừa đi hắn vừa vỗ tay tán thưởng: Hay lắm, đúng như những gì tao dự đoán ban đầu đó. Quả nhiên là mày sẽ chiến thắng hết tất cả đám rác rưởi đó. Khá lắm Phan Khang, tao có lời khen. Nhưng mà mày có điều mày phải giải quyết như thế nào đối với con nàng bà này? Mày tính hy sinh bản thân mình cho nó thắng sao? Tao đâu có ngu như mày nghĩ. Khang trưng cái bộ mặt lưu manh ra: Thế là có nghĩa mày định xuống tay với con người yêu xinh đẹp mới quen này hay sao? Khang nhìn sang Mỹ Dung rồi đáp: Chứ hy sinh cho nó sống thì khác nào dân mở tới tận miệng mèo, có đúng không? Tốt tốt, đúng là vô độc bất trượng phu. Vậy mà từ trước tới nay tao nghĩ mày là chính nhân quân tử đó. Tao đã từng rất xem trọng mày, nhưng xem ra khi phải lựa chọn giữa sống và chết thì mày cũng không khác gì bọn phàm phu tục tử đâu hả? Thấy Khang ôm Mỹ Dung đang thôi thấp ở trong lòng, hắn ta liền làm phép gọi ra chiếc chìa khóa thắng cuộc rồi bảo: Chìa khóa mở cửa linh thạch ở đây, tao cho mày 30 giây để giải quyết chuyện nội bộ. Thời gian bắt đầu. Khang nhìn xuống Mỹ Dung đang yếu ớt trong lòng mình, anh xoa xoa làn tóc của cô, sau đó hôn lên môi cô một nụ hôn mềm. Tay Khang nắm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay của Mỹ Dung ba sợi tóc của mình đã chuẩn bị từ trước. Khang nhẹ nhàng cất tiếng hỏi như ru: Dung à, em có tin tưởng anh hay không? Có, em tin anh, em yêu anh nhiều. Vậy là đủ rồi, quá đủ rồi. Thế thì tạm biệt em. Khang vận lực vỗ thật mạnh thẳng vào đỉnh đầu Mỹ Dung. Cô học máu trai chết ngay trên vai cậu. Ngay trước khi thân xác của Mỹ Dung hóa thành linh thạch, Khang đã nhanh chóng đưa một tay ra sau lưng, họa một lá bùa, rồi khẽ niệm: Bí thuật độc môn, hoán hồn chuyển phách, khai. Ba sợi tóc của Khang trong tay Mỹ Dung phát sáng lên, trở biến thành hình hài của một viên linh thạch. Sau đó nó bay thẳng vào trong kho chứa, trước sự chứng kiến của tên côn gia lạp kia. Cùng lúc đó, cơ thể và linh hồn của cô cũng hòa vào không khí, rồi phân tán đi khắp nơi. Khang vẫn đứng im bất động, gương mặt giả vờ như đang rất vui khi đã là người thắng cuộc cuối cùng. Nhưng cánh tay phía sau lưng của cậu vẫn đang liên tục vũ động linh phép, thu lại hồn khí cùng với hồn thể của Mỹ Dung. Khang tuy không cần nhìn, chỉ hoàn toàn dựa vào cảm nhận của bản thân mà vẫn bắt quyết rất nhanh và chính xác. Nhìn từng mảng cơ thể của cô đang được Khang tụ lại rồi bay vào túi âm dương, lúc này Long Hồn mới an tâm mà bở lẽ ra: Khá lắm, xuất sắc lắm chủ nhân. Trong khoảnh khắc cận kề địch thủ như thế này mà cậu vẫn bình tĩnh để vừa diễn một tấm tuồng hay và vừa triển khai được thành công bí thuật vốn đã thất truyền suốt mấy trăm năm của bổn phái. Cú lừa này ngay cả tôi cũng mắc rồi. Nếu không phát hiện kịp thời thì tôi còn tưởng là mình nhìn lầm phải kẻ giả nhân giả nghĩa rồi đó. Thật ra loại pháp thuật mà Khang vừa sử dụng, nó cao thâm đến độ có thể đánh lừa được cả bố cục trò chơi của hắn ta. Viên linh thạch được biến từ tóc của Mỹ Dung dĩ nhiên 100% là đồ giả. Nhưng cái đáng nói ở đây, Khang chỉ cần dùng duy nhất một tay để bắt toàn bộ 108 đường ấn kết trong một lần duy nhất mà không sai sót gì. Ông cố của Khang ở trên trời bấm ngón tay trong xuống xem thử thì vô cùng vui mừng, vuốt trâu cười khà khà: Được, thằng nhỏ này có bộ tiến triển rồi, chắc sau này phải tạo thêm cho nó nhiều thử thách khó nhằn hơn mới được á. Cuối cùng thì trên màn hình đã hiển thị Khang là người chiến thắng. Tên côn gia lạp đưa cho Khang một cái chìa khóa mở kho linh thạch, rồi căn dặn: Cái này nó không phải như chìa khóa thông thường mà cầm đi mở từng cái đâu. Mày phải dùng thần thức của mình để mô phỏng nó ra, mở một lượt toàn bộ cả kho cùng một lúc, như vậy mới thành công. Khang cầm trên tay chiếc chìa khóa thật to, cậu ngó qua ngó lại mấy lần rồi đáp: Vậy sao? Nhưng mà mở kho chỉ sớm cho nguy hiểm vậy. Tao nghĩ là giết mày trước đi, sau đó mới mở kho linh thạch, gom về thì an toàn hơn đó. Hắn nghe Khang nói vậy, đột nhiên bật cười lên một trận no nê sảng khoái. Vừa nhìn Khang, hắn vừa tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Mày thông minh đó, nhưng cách đó không có xài được đâu. Bố mày quên đó, là ở đây ai là chủ nhân điều khiển căn hầm này sao? Với lại tao cũng biết mày quá rõ rồi. Khang à, mày mất hết tính bất ngờ rồi đó con trai. Hôm nay mày chỉ có hai lựa chọn duy nhất thôi. Một là mày mở cửa ra, tao với mày quyết trận cao thấp, vừa phân sinh tử xem ai mới là người được đem số linh thạch này đi. Hoặc là mày không làm gì cả, tao cũng không làm gì. Coi như cả cái nước Nam này mất hết 7-8 phần linh khí, còn tao thì không được truyền ngôi tộc chủ thôi mà. Hắn ta thừa hiểu tính khí của Khang. Cậu sẽ không thể nào dễ dàng để cho vốn liếng quốc gia lại bị mất không như vậy. Cho nên dùng những lời nói như thế sẽ có giá trị khích tướng rất cao. Dĩ nhiên là Khang buộc phải làm theo điều kiện mà hắn nói. Cậu cầm chiếc chìa khóa trên tay, sau đó nhắm mắt lại, tập trung niệm phép. Khang thả dần hai tay ra khỏi chiếc chìa khóa. Nó bắt đầu lơ lửng trên không trung một lát, rồi đột nhiên nhân bản ra thêm nhiều chiếc tương tự. Hắn ta nhìn thấy thì vui mừng khôn xiết. Khang tiếp tục dùng suy nghĩ của mình để điều khiển những chiếc chìa khóa này mở từng cánh cửa của kho chứa linh thạch. Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, Khang đã hoàn thành công việc của mình. Cậu mở mắt ra thì thấy hắn ta đang đứng ở phía giữa sân chờ sẵn. Khang chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn ta lên tiếng. Tao biết cả mày lẫn tao đều sẽ không lấy được gì nếu như đối phương chưa chết. Vậy thì hôm nay sẽ là một trận một chọi một công bằng giữa tao với mày. Xem thử mau sơn thuật của mày mạnh hay là ngạc nhân tộc bọn tao mạnh. Phan Khang, xuất chiêu đi. Khang vừa tiến ra giữa sân để chuẩn bị cho trận chiến căng thẳng cuối cùng, nhưng cậu vẫn không quên mỉa mai. Công bằng quá đi chứ. Suốt năm bữa nay mày bào tao không còn miếng sức nào nữa mà mở mồm ra nói công bằng hả? Hồi ở công ty thì bóc lột sức lao động của nhân viên, còn bây giờ thì bạo sức đối thủ. Bào ca, liêm sĩ lên chút coi. Không thông minh hơn mày, sao tao làm sếp của mày được? Nếu đã không chịu xuất chiêu trước thì để tao. Xem đây. Hắn ta liền ập tới, lao vào Khang đấm đá quyết liệt. Cậu cũng ngay lập tức dùng quyền cước tiếp chiêu ngay. Ở trận chiến sinh tử này, cả hai bên đều làm nóng trước bằng võ thuật. Dường như phần này ngoài mục đích khởi động, còn là cách để cả hai trút hết những hận thù lên nhau trong thời gian ở công ty. Cứ thế mà Khang và hắn ta đã trao đổi qua lại hơn 30 chiêu, vẫn chưa phân cao thấp. Vừa tách nhau ra để kịp thở vài hơi lấy sức, Khang cũng tranh thủ mà hỏi. Bọn ngạc nhân tộc bọn bay có liên quan gì tới lũ âm dương dưỡng quỷ tộc? Có phải con quỷ đế hôm trước tấn công tàu công ty là do mày nhờ bọn nó dẫn đến hay không? Hắn nhận được câu hỏi của Khang cũng có thoáng bất ngờ, nhưng chẳng để ý mà đáp. Âm dương dưỡng quỷ tộc với ngạc nhân tộc bọn tàu cũng có chút quan hệ. Nếu mày muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu đi. Còn chuyện con quỷ đế gì đó không phải chủ kiến của tao. Ừ, mày còn chối sao? Tới nước này rồi, tao còn cái con mẹ gì mà cần phải chối. Đó là chuyện của mày, tao nói như thế tin hay không thì tùy. Còn bây giờ thì tiếp tục đi. Ngạc nhân tộc gián thi thuật khai. Hắn ta bắt ấn, kêu gọi ra thêm 8 con thanh tinh ngạc nhân. Bọn chúng đứng thành hình một vòng bát quái bao vây lấy Khang, lăm le chuẩn bị ra đòn. Cậu vừa nhìn vừa khinh bỉ nói. Muốn đánh hội đồng thì đánh hội đồng thôi. Xuất hiện đi những chiến binh của ta. Mạo sơn quỷ môn triệu hồi thuật khai. Khang vừa bắt quyết xong xuôi thì từ trong túi âm dương bay ra 4 thủ vệ. Mỗi thủ vệ đều có sẵn cho mình áo giáp và binh khí để xung phong. Vừa được Khang gọi ra, đã nhìn thấy mấy con thanh tinh ngạc nhân ở trước mặt. Bốn thủ vệ nhìn nhau rồi nói: "Là bọn ngạc nhân đó. Xem ra bọn chúng vẫn chưa chịu từ bỏ giả tầm muốn chống phá nước ta." Khang lấy ra một lá bùa, cấp tốc họa thêm vào đó vài nét mực đỏ. Sau đó rút thanh kiếm gỗ đào ra, dán lá bùa lên lưỡi kiếm, rồi nhanh tay thúc động. "Này thì bắt quái trận đồ, tứ hành xung khắc trận, khai!" Bốn thủ vệ chia ra bốn bên, mỗi bên sẽ công sát thẳng vào hai cửa của bát quái trận. Thủ vệ do lâu ngày không được chiến đấu nên hôm nay tự dưng được triệu hồi, liền cảm thấy ngứa tai ngứa chân. Do vậy mà họ đều tấn công rất nhiệt huyết và thậm chí còn đang vô cùng thích thú tận hưởng nó. Bố cục bây giờ, binh thì đấu binh rồi, tiếp theo sẽ là tướng đấu tướng. Cả Khang và hắn ta đều có thể sử dụng thuật phân thân, có thể tách phách ra làm hai phần, sau đó dùng nguyên hồn của chính bản thân mình đem quyết đấu với đối thủ. Hai nguyên hồn lao vào nhau đâm chém vô cùng dữ dội. Cậu và hắn ta bây giờ đều trong trạng thái vô ngã bất động, cơ thể cứng đơ như không có cảm xúc. Nhưng đó chỉ là bề nổi mà người ta nhìn thấy bằng mắt thường thôi. Chứ ở trong tiềm thức thì cả hai vẫn đang cạnh tranh nhau từng đòn tấn công, phòng thủ vô cùng quyết liệt. Khang lấy cái chuông nhiếp hồn từ trong túi âm dương ra, sau đó ném nó lên không trung, rồi dùng gương bắt quái sôi vào để phóng đại cho nó to hơn gấp 10 lần. Cậu cầm cái chuông to trên tay lắc mạnh một cái, dư chấn vang ra mạnh đến độ đẩy hắn lùi ra xa 3-4 bước liền. Khang cầm cái chuông vác ở trên vai một cách chiếm dậy, nhìn thấy đối thủ của mình đang lao đao khốn khổ trước đoạn tấn công, cậu liền chớp lấy cơ hội, liền giở trò khiêu khích. "Tao dễ chơi lắm, đụng là chậm, đến là đón, có giỏi thì bá vô đây mà bút đi." Hắn ta nghe như vậy thì cay cú lắm, liền bật dậy toàn lao đến sóng mái với cậu một phen. Khang vẫn chưa hết bài, xoay cái miệng chuông hướng ra phía trước cho bảo: "Con thiêu thân tội nghiệp, đại bác thần công, bắn!" Khang bắn từ quả chuông ra một luồng lực đạo khủng khiếp, tiếng nổ làm chấn động và rung chuyển cả không gian. Nhưng không may, đã bị hắn né tránh được thành công. Khang liền lập tức bỏ chiếc chuông lại, sau đó cầm kiếm lao tới tấn công. Bắt đầu chiến đấu thực sự với gã này mới thấy, cái tên này quả thật là dai còn hơn đĩa. Hầu như mọi mặt hắn đều kém hơn Khang một chút, từ sức mạnh cho tới kỹ năng. Nhưng có một cái hắn hơn cậu, chính là sự ranh mãnh, mưu mô và đầy xảo quyệt. Chưa kể đến là những kỹ năng chiến đấu của Khang, hắn đều đã nghiên cứu một cách khắc chế rất kỹ và nắm rõ trong lòng bàn tay. Cũng bởi vì vậy cho nên không ít lần những đòn tấn công hung hiểm đến chí tử của cậu lại bị hắn ta khống chế theo một cách vô cùng dễ dàng. Điển hình là pha hạ người né viên đạn pháo lúc nãy. Chỉ cần một động tác lách người nhẹ nhàng sang một bên là đã có thể hóa giải được hoàn toàn, mà lại vô cùng đơn giản. Khang cứ có cảm tưởng rằng mọi đòn tấn công, những chiêu bài phép thuật của mình đều bị hắn nắm thóp hết rồi. Hắn đoán được chính xác đến 100%. Hiện tại cậu vẫn chưa tìm được cách giải quyết như thế nào, nhưng cậu đã cảm thấy bản thân vô cùng khó chịu, ức chế, và cảm thấy khi gần như mọi đường tấn công của mình đều không có hiệu quả. Đôi lúc hắn còn lợi dụng những sơ hở của những đòn tấn công đó mà tìm cơ hội phản kích lại, khiến cho cậu nhận lấy mấy vố đau điếng đến tím cả đầu. Khang lùi lại vài bước để phòng thủ. Tình thế bây giờ xoay chiều, đảo ngược, hắn ta mới là kẻ nắm thế chủ động. Hắn ngồi bệt xuống đất, trên miệng ngậm một đồng tiền xu, đôi tay thì múa mai liên tục. Khang nhìn thấy từ chỗ hai bên vai của hắn mọc lên hai cái đầu quỷ. Điều quái dị ở chỗ là một bên đầu thì khóc, còn một bên thì lại cười. Tiếng khóc tiếng cười hòa lẫn vào nhau, âm thanh pha tạp vô cùng hổ lốn và khó chịu. Chưa kể là ánh mắt của bọn chúng còn bắn ra được cả quỷ quang. Khang hú hồn dùng hộ thân thuật để chống đỡ, kiếm thì luôn che chắn ở trước ngực để phòng trừ tình huống xấu có thể xảy ra. Hắn lấy đồng tiền xu đang ngậm ra, sau đó điểm thêm vài câu chú ngữ. Ngay lập tức đồng xu đã to lên bằng cái bánh xe. Hắn điều khiển đồng xu lăn tới, mưu tính muốn nghiền nát Khang ra. Cái đồng xu khổng lồ đang lao tới ngày một gần. Hắn cười to. Hạng thuật sĩ ít ngồi đá giếng như mày, cùng lắm thì cũng chỉ biết được một vài chiêu mèo cào, làm sao so sánh nổi với thần thông của ngạc nhân tộc bọn tao. Khang biến thành hình dạng á long. Cậu hạ tấn, một tay chống đỡ đồng tiền xu đang băm bổ như muốn cán chết mình. Khang kéo đồng tiền xu lùi ra sau một chút, rồi đánh vào đó một quyền thật mạnh. Thế là nó lại lăn sòng sọc về chỗ cũ. Lúc này Khang mới ung dung đáp lời. Mày nói đúng, phép thuật mà tao biết được chỉ là hạng mèo cào, nhưng chỉ cần bay như đó thôi cũng đủ khiến cho lão già tộc chủ sư phụ của mày phải sống dở chết dở. Nếu hôm đó tao ra tay quyết đoán hơn thì mày nghĩ hôm nay mày có cơ hội ngồi đây mà bốc phét hay sao? Đồng tiền xu vừa tới, hắn cũng thu lại nó vào trong. Khang gồng cơ tay lên, long huyết chảy cuồn cuộn trong người. Cậu vận khí cho xung vào các huyệt đạo trên cơ thể, cho mới bảo. Đó là đồ của nước Nam, thì cho dù có là cọng cỏ mày cũng đừng hòng đem đi được. Chuẩn bị kết thúc thôi. Á long thần thức khai. Khang túc động trạng thái cao nhất của hình dạng á long. Những tấm vảy khắp người cậu bây giờ lại dựng đứng lên trông như gai nhím. Móng vuốt ở tai cũng giống như dao cạo, sắc bén vô cùng. Cậu phóng tới thật nhanh, áp sát cực kỳ mau lẹ. Lần này quyết đánh một trận giáp lá cà thật lớn. Hắn ta cực kỳ bất ngờ khi vốn chưa từng chứng kiến thấy Khang dùng loại phép thuật này trước đây. Hắn lâm vào tình cảnh lúng túng, không biết giải quyết bằng cách nào. Khang lao tới, tung ra những cú đấm như trợ giáng, sức mạnh to lớn đến kinh hồn, tưởng chừng như có thể dời non lấp biển. Hắn ta gồng mình chống đỡ, nhưng chỉ mới đỡ được hai đấm đầu tiên là xương cánh tay đã nứt ra rồi. Khang bội thêm vài phát long tiễn tới tấp, phát nào phát nấy có cả lôi ảnh theo sau. Hắn ta bị trúng liên tiếp 8-9 mũi tên nữa. Lúc này Khang mới chỉ tay vào mặt kẻ thù mà vạch trần. Ngay từ ban đầu tao đã biết được mày có phép mô phỏng rồi, cho nên ở các vòng chơi trước đó tao đều cố gắng hạn chế bung hết thực lực ra. Đòn đãi bắt khi nãy mày né được là do hôm ở vòng chơi số 2 mày đã thấy tao thi triển đó, hạ gục đám săn lùng vật chủ ở dưới thôi, chứ nếu không mày đã chết từ khi nãy 5-6 lần rồi. Hắn ta nghe Khang nói thì tức càng thêm tức, dùng tay quệt máu xung quanh miệng, cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong thì cơn đau đớn như muốn cắt da cắt thịt từng cơn. Nhưng hắn vẫn cố gắng nói cứng. Thế thì tao lại biết thêm được một chiều nữa của mày, xem thử mày còn giấu bao nhiêu chiều. Sai rồi, đáng ra tao phải là người hỏi rằng mày còn có thể chịu được mấy đòn nữa. Tính theo chiều thì có lẽ mày đang tự đề cao bản thân quá rồi đó. Tất cả xong hết rồi, kết thúc thôi. Thần Long Thuật, Bảo Long Sắc, khai. Hai tay của Khang lập tức bốc cháy phừng phừng. Cậu tiến tới từng bước rất chậm rãi, và cũng không có gì phải vội vàng. Hắn ngồi đó nhổ toẹt một ngụm máu xuống nền, tay đấy ra một vòng tay màu tím sẫm, rồi nói: Ngày trước sư phụ tao chắc cũng bị mày làm cho bất ngờ như thế này hả? Có lẽ do tao đã chủ quan khinh địch rồi. Nhưng mà Khang à, không phải chỉ một mình mày mới biết giấu đi những bài tẩy quan trọng đâu. Hôm nay tao đấu với mày tới cùng, có chết thì cả hai cùng chết. Những con chốt thí mạng của tao tới lúc chúng bay ra trận rồi đó. Ngạc nhân tộc, thống nhất linh hồn, khai. Hắn ta vừa niệm dứt câu khẩu quyết thì ngay lập tức có đến cả mấy trăm viên linh thạch ở khắp bốn phía lũ lượt bay đến rồi tụ hội tại đây. Khang cũng không thèm quan tâm là hắn đang làm cái trò khỉ gì, cậu liền vung tay lên định tung ra đòn hạ sát cuối cùng để chấm dứt tất cả. Nhưng cú đấm còn chưa kịp giáng xuống thì những viên linh thạch đó đột nhiên bao bọc lại khắp cơ thể của hắn ta, toàn bộ thân xác da thịt của hắn đều bị thay thế cả. Hắn ta biến đổi trở thành một dạng quái vật bằng đá. Hắn đã tự sát và thống nhất linh hồn của mình vào thành một với những viên linh thạch. Khang liền thử đấm liên tiếp vài cái vào hắn nhưng bất thành. Những cú đấm của cậu bây giờ gần như chẳng còn chút tác dụng nào nữa. Khi Thế Thống Nhất đã hoàn thành xong, hắn ta liền vung tay tung chưởng khiến cho Khang phải tránh xa xa một bên rồi lùi lại xem xét tình hình. Hình dạng mới của hắn bây giờ trông cực kỳ khủng khiếp. Những viên linh thạch cảm vào người hắn, bên trong đều là hình dạng của những cái mặt người. Nhìn kỹ một chút thì sẽ nhận ra những khuôn mặt ấy chính là những người đã tham gia vào trò chơi này, không may thua cuộc. Bốn tên thủ vệ bên kia sau một hồi vòng vo mãi cũng đã giải quyết được đám thanh tinh ngạc nhân. Khang thu cả bốn về đứng sát bên cạnh mình. Hắn ta nhìn thấy Khang đứng đó với vẻ bất ngờ trước hình dạng mới của mình, liền khoái trá cười to. Sao hả nhóc con, bộ dạng mới này của ta không tệ chứ. Tiếng nói của hắn bây giờ biến đổi rất rõ rệt. Nó trở thành một thứ hỗn tạp của hàng trăm tiếng nói khác nhau. Già có, trẻ có, nam có, nữ có. Mọi thứ đều bị ép chung trong vô cùng miễn cưỡng và dị hợm. Khang cũng thừa biết bây giờ sức mạnh tương quan giữa hai bên đã có sự thay đổi. Sau khi hoàn thành thống nhất linh hồn, bây giờ hắn đã có được thuộc tính mới, được thừa hưởng từ hơn 200 linh hồn thua cuộc. Cuộc chiến không cân sức bây giờ mới chính thức bắt đầu. Khang không giấu nghề nữa, triệu luôn long hồn ra ngoài, tư thế nghiêm trang, bùa chú đầy đủ. Hắn vừa tung đòn tấn công vừa lên tiếng thách thức. Cho dù có gọi ra thêm bao nhiêu người đi chăng nữa cũng sẽ không thể nào chiến thắng được sức mạnh tuyệt đối của ta đâu. Chịu thua đi. Khang cầm một loạt lá kim phù trên tay rồi thúc động một lần mà nói. Tao cũng rất háo hức muốn xem thử sức mạnh mới này của mày lắm. Thiên La Địa Võng, Lôi Âm Trận, Lấp Lôi Âm Phù, Ngũ Hành Phù, Sát Quỷ Phù, Song Linh Phù, Trợ Lực Phù, khai. Cả 10 lá kim phù cùng nhau phát sáng một lượt. Bốn thủ vệ cùng long hồn thoáng cảm thấy tái mặt khi cùng một lúc Khang quyết định ép luôn cả 10 lá bùa ngay lập tức. Long hồn sốt sắng kêu lên. Chủ nhân, cậu làm sao vậy? Muốn tự sát sao? Khang tái xanh mặt mày đến đứng còn không vững. Cậu chống kiếm xuống đất như muốn ngã quỵ. Sau đó vùng đứng lên thật nhanh mà đáp. Không liều như vậy thì có tới mùa quýt năm sau cũng không ăn được nó. Mau chia ra bốn phía bảo vệ tấn công nhanh lên. Cả long hồn và thủ vệ đều tuân lệnh làm theo ngay. Khang đứng ở chính giữa, một mình cầm kiếm gia trì cho hai trận pháp và điều khiển 10 lá kim phù cùng một lúc. Hắn ta vừa tung đòn ra thì bị Thiên La Địa Võng trận chắn lại. Muốn lao đến giết Khang thì bị Lôi Âm trận khống chế. Cũng may mắn là Khang vừa kịp bố trí một vòng vây đủ dày để kiềm tỏa hắn ta. Phía bên này thì cả long hồn và thủ vệ đều thay phiên nhau công kích. Hắn ta không thể làm gì được trước sự khống chế này của Khang, nên chỉ còn một cách duy nhất là từng bước phá trận. Và dĩ nhiên Khang không thể để điều đó xảy ra dễ dàng được. Cậu thúc động Lôi Âm phù đánh xuống tới tấp, điều Trợ Lực phù bổ sung thêm chắc chắn cho trận pháp giăng ra. Ba loại Sát Quỷ phù cùng Ngũ Hành phù và Thiên Kim phù đều là những loại bùa diệt quỷ và kháng tà vật cấp cao. Nước lửa, đất, gió, tia chớp được Khang điều khiển công kích không ngừng. Nhưng có một cái khốn nạn, đó chính là Khang không thể nào đủ sức để duy trì trạng thái này đủ lâu. Hình như hắn ta cũng nhận ra điều đó, cứ nhắm vào từng bên của trận pháp rồi tung đòn phá hủy, vừa đánh vừa nói. Phan Khang, mày làm cái trò trống gì như thế này? Sắp không trụ được nổi nữa rồi. Tao sẽ phá vỡ từng lớp ra, để cho mày phải chịu đựng phản phệ một cách từ từ và đau đớn nhất. Khang không còn sức lực nữa, bây giờ chỉ còn cách dùng dương thọ đổi lấy tiên lực trong một thời gian ngắn để duy trì bố cục siêu trận pháp này mà thôi. Hy vọng nó sẽ giữ được đủ lâu để cho những lá kim phù kia kịp phát huy tác dụng và đánh cho hắn tan hồn nát phách. Nghĩ là làm ngay, Khang liền cắn đầu lưỡi của mình rồi phun thẳng vào thanh kiếm những giọt tâm huyết của bản thân. Kiếm của Khang đột nhiên nhấp nháy phát sáng dữ dội, nó bay ra khỏi tay Khang mà lao vút lên trên cao, sau đó lại bay vòng vòng trên đầu của trận pháp. Khang biết là phép mượn sức đã thành, cậu liền phải tranh thủ ngay. Lấy ra một lá hắc phù toàn thúc động thì bị Long Hồn nhìn thấy, nhất quyết ngăn cản. Chủ Nhật, không thể được, làm như vậy chắc chắn sẽ chết, cậu không đủ đạo hạnh để khai được hắc phù đâu. Khang cầm chân Long Hồn gỡ ra rồi nói, được, chắc chắn là được mà, hãy tin ở tôi. Không được, như vậy quá mạo hiểm, cậu không còn sức nữa rồi. Còn chứ, tôi mới dùng dương thọ đổi lấy thiên lực, cho nên bây giờ chắc chắn thúc động kịp. Phải nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa. Cái gì, cậu mượn thiên lực rồi sao? Khang lây hoay gấp lá hắc phù rồi chuẩn bị thúc động. Phía bên kia do Long Hồn đã rời bỏ vị trí, cho nên một cửa của trận pháp đã bị phá tan tành. Tên Côn Gia Lạp đang điên cuồng công kích vào cửa của các thủ vệ. Nhận thấy tình hình đã nguy cấp, Khang hất Long Hồn ra một bên. Cậu đứng bật dậy, điểm lá hắc phù trên trán của mình rồi hô to thật lớn. Tôi kệ mẹ hậu quả như thế nào, hôm nay nhất quyết bằng bộ giá, cũng không thể nào để mất đi số linh thạch đó được. Bẩm Mao Sơn Chân Tông, thỉnh Mao Sơn Chân Sư, Mao Sơn Tổng Chủ Thuật, Kim La Hắc Diệt Phù khai. Lá hắc phù trên trán của Khang nhấp nháy vài ba cái rồi cuối cùng cũng thúc động được thành công. Nó tạo ra một luồng hắc quang đậm đặc đến cực đại rồi bắn thẳng vào trong trận pháp, sát thương trực tiếp vào tên ác tặc đang hăng máu sát sanh kia. Cả vùng trận pháp bây giờ dưới sự tác động của lá bùa cũng tối đen như mực. Khang hồi hộp như muốn nín thở, tim cậu đập lên thình thịch như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Được, được chưa? Vừa dứt lời, Khang đã gục xuống ngay tại chỗ. Tuy vẫn còn tỉnh táo, nhưng Khang không còn có nổi một chút sức lực nào. Trong đầu bây giờ chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là giữ cho bằng được cái bố cục trận pháp này tới cùng, có chết cũng phải giữ. Lá hắc phù sau khi công kích vào hắn ta cũng tiếp tục bổ trợ cho những lá kim phù còn lại. Khang tuy không còn sức, nhưng trong đầu cậu vẫn liên tục tự niệm chú ngữ. Long Hồn thấy vậy liền cố dìu Khang dậy mà nói, cậu bán mạng mình để bù lấy thiên lực, bây giờ cậu muốn bán cả linh hồn để đổi lấy âm lực hay sao? Nếu phải hy sinh thì tôi mới chính là người cần hy sinh để đền ơn cứu mạng của cậu. Chủ Nhật, nhận lấy toàn bộ sức mạnh của tôi đi. Long Hồn nhập lại vào người Khang, dùng chính định lực của bản thân để tiếp sức cho cậu. Khang vừa mò dậy lại tiếp tục gia trì trận pháp ngay. Hắn ta ở bên trong sau khi trúng một đòn chí tử, nay phải nai lưng ra chịu thêm một trận kim phụ công kích dữ dội. Số linh thạch xung quanh đã dần dần hóa thành màu đen rồi vỡ ra từng mảng. Đó chính là toàn bộ sự cố gắng cuối cùng của Khang nhưng xét ra vẫn chưa thể hạ gục được hắn. Trong thời khắc sinh tử, hắn cũng quyết ôm bơm chết cùng với Khang mới cam lòng. Long hồn tiếp tục truyền sức cho Khang, nhưng cũng chẳng ăn thua. Cậu chẳng thể giữ nổi trận pháp nữa. Thế là cả bốn thủ vệ đều bị hắn ta đánh cho tan hồn nát phách. Trận pháp cũng vì vậy mà đổ vỡ hoàn toàn. Sau khi được phóng thích, dù cũng giống như Khang, nhưng hắn vẫn nhất quyết muốn dẫm chết cậu. Tiếng chân dậm xuống đất nghe ầm ầm rất rõ. Lúc này Khang chẳng còn tha thiết gì nữa, chỉ nhuyễn lệ mà khóc. Mỹ Dung, rất tiếc là chúng ta chắc thế nào còn cơ hội bên nhau nữa rồi. Khang nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình. Long hồn cũng đã kiệt sức, cho nên không giúp gì cho Khang được. Trong lúc miên man nửa mơ nửa tỉnh, Khang nhìn thấy toàn bộ kỷ niệm vui buồn trải qua trong đời mình. Ở đó có Long Hồn, có Thụy Mập, có những chuyến hành trình mà suốt mấy năm nay cậu rong ruổi tìm kiếm. Hình ảnh cuối cùng lờ mờ hiện ra, đó chính là lúc cậu và Mỹ Dung trao cho nhau những lời yêu thương cùng nụ hôn thắm thiết. Trong nàng mới xinh đẹp làm sao, tóc của nàng mới mượt mà làm sao. Làn tóc đen tuyền thơm ngát như dẫn dắt Khang đi vào trong cõi mộng. Hắn ta cuối cùng cũng tiến đến được gần Khang. Nhìn thấy cả cậu và Long Hồn đều nằm bẹp dí dưới nền, hắn cười to đầy sung sướng và mãn nguyện mà nói. Cuối cùng thì mày cũng chết. Tao chính là kẻ chiến thắng. Linh thạch, số linh thạch này sẽ thuộc về tao. Tao sẽ có được sức mạnh tuyệt đối. Vĩnh biệt, mày chết đi. Hắn ta vừa đưa chân lên định giẫm xuống một lần để nghiền nát tấm thân của Khang, nhưng từ bên trong chiếc túi âm dương của Khang xuất ra một linh hồn nhỏ, kéo anh tránh khỏi đòn kết liễu đó. Hắn ta giẫm hụt, ngạc nhiên nhìn lại thì trông thấy thể phách của Mỹ Dung đang ở ngay sau lưng mình. Ừ, mày rõ ràng đã bị thằng Khang đánh cho tiêu tán hồn phách rồi mà. Không thể nào được. Mỹ Dung liền nhanh tay chụp lấy một viên linh thạch trên người hắn, rồi bảo: mày lầm rồi thằng khốn nạn. Anh Khang quả thật có giết hồn phách của tao, nhưng sau đó đã thu lại hồn khí, giúp tao tái tạo lại linh hồn hoàn chỉnh rồi. Cũng nhờ như vậy, tao mới đứng ở đây để kết thúc mày đó. Mỹ Dung nhặt thanh kiếm của Khang lên, sau đó đâm chém rất quyết liệt. Còn riêng phần hắn ta khi nãy đã dùng sức phá trận và cùng Khang đấu một trận sinh tử, nên hắn bây giờ chỉ còn lại là một cái xác. Không thể tin nổi chuyện kẻ thù đã chết lại xuất hiện trước mặt mình. Hắn liền gỡ viên linh thạch của Mỹ Dung xuống xem thử, rồi nói: phần linh thạch của mày đang nằm ở chỗ tao kia mà. Ừ, cái gì đây? Là tóc sao? Đó là phép tế thần. Nhờ anh Khang làm phép này, cho nên tao mới có thể qua mặt mày dễ dàng như vậy được. Bây giờ thì lãnh lấy hậu quả đi. Mỹ Dung giật lấy viên linh thạch giả trên tay hắn, rồi đập vỡ ra tan tành. Cũng do thế mà những mảng linh thạch, nói đúng hơn là những phần linh hồn trên người hắn, đều mất đi sự liên kết và trở lại độc lập như xưa. Dung cầm kiếm đâm thẳng vào ngực hắn, rồi bảo: mọi người mau tự giải thoát cho mình thôi. Những linh hồn nãy giờ bị hắn thao túng và điều khiển, nay đã có thể thoát khỏi sự khống chế đó và bắt đầu tấn công ngược lại vào hắn ta. Chỉ trong khoảnh khắc mà toàn bộ linh thạch trên người đều bị vỡ ra hết cả. Hơn 250 linh hồn phân tán ra khắp cả căn phòng. Bọn họ hóa trở lại nguyên dạng, bay lơ lửng, tập trung một đoàn trước mặt hắn ta. Ai nấy cũng đằng đằng sát khí, không nói không rằng mà lao vào cấu xé cái linh hồn ác độc đó không một chút nương tay. Thế là hắn ta phải bị tiêu tán hồn phách theo cách đau đớn thống khổ nhất mà không tài nào tả được. Cuối cùng thì tên đầu sỏ của trò chơi này cũng đã chết. nhưng Khang và Long Hồn bây giờ đây cũng không khá hơn là bao. Hơi thở rất yếu và có thể chết bất cứ lúc nào. Mỹ Dung sực nhớ ra điều gì đó, liền lấy từ trong người Khang hai viên linh thạch mà khi nãy ở vòng chơi cuối cùng cô và anh đều cùng không dùng. Sau đó đặt một viên lên ngực của Khang, một viên cho Long Hồn ngậm lấy. Linh thạch bắt đầu có phản ứng, rồi tan chảy ra, hòa nhập vào trong cơ thể. Cứ như thế, Khang và Long Hồn cũng từ từ tỉnh lại. Cậu nhìn thấy trước mặt mình là Mỹ Dung và hàng trăm âm hồn đang đứng vây quanh. Khang thều thào nói: Tôi chết rồi hay sao? Mà lại gặp các người vậy? Anh chưa chết, chỉ là quá mệt mà thôi. Khang đưa mắt nhìn sang Mỹ Dung, rươm rướm mà nói: Khi nãy anh đánh có đau lắm hay không? Không, không đau chút nào hết. Em biết rằng anh sẽ làm được mà. Anh nhìn xem, mọi người cũng đang mong anh đó. Khang nhìn lại một lượt tất cả mọi người. Có rất nhiều người đã chết dưới tay cậu, nhưng bây giờ họ đều tập hợp đủ ở đây cả. Một người đại diện ra cất tiếng: Phan đạo hữu chớ có sợ, chúng tôi không làm hại cậu đâu. Sở dĩ có sự tồn tại của trò chơi quỷ quái này, đó là do bản thân tham lam vô độ, không muốn chuyên tu khổ luyện, mà chỉ thích được an nhàn, nên thành ra bị kẻ gian dụ dỗ. Chúng ta vốn là phương sĩ nước Nam, cùng một bọc trứng trăm con mà ra cả. Đây lại vì cái lợi ích diễn vòng mà chỉ kiếm chém giết lẫn nhau. Cái tham dục đó thực sự không đáng. Cũng may ông trời thấu tỏ, nên mới không cho những kẻ tham lam như chúng tôi chiến thắng trò chơi này. Thay vào đó chính là cậu, một người không hề quan tâm tới số linh thạch, không hề tham lam nó cho mục đích của bản thân. Cậu còn biết xả thân quyết giữ lấy bằng được chúng. Nếu như không có quyết tâm to lớn cùng tấm lòng của cậu, thì số phận linh hồn của cả thải hơn 200 người chúng tôi thật chẳng biết sẽ đi về đâu. Chúng tôi cúi đầu cảm ơn Phan đạo hữu nhiều lắm. Thật ra thì từ lúc bị loại và bị thu vào kho linh thạch, thì bọn họ cũng đã nhìn nhận lại và thấy được bản chất của vấn đề. Thế cho nên ban nãy hắn ta phải dùng tới cấm thuật nhất thống linh hồn mới có thể điều khiển được tất cả. Khang cũng gật đầu. Long Hồn ngay sau khi tỉnh dậy liền bò lại quấn quanh người Khang, bảo vệ chủ nhân của mình. Khang kẻ vuốt ve đầu nó rồi bảo: Chúng ta an toàn rồi. Bây giờ mọi người đều là người nhà của nhau cả. Mau chuẩn bị trở lại mặt đất thôi. Vừa nhắc tới quay về thì Mỹ Dung cũng sực nhớ ra một chuyện quan trọng. À quên nè, anh mau thu hết linh thạch vào trong túi âm dương đi. Toàn bộ số đó bây giờ là của anh hết rồi mà. Khang đưa mắt nhìn những viên linh thạch lấp lánh sáng lòa trong kho mà cười nói: Nó nào phải là của riêng anh chứ, mà là của cả dân tộc. Suốt hơn mấy ngàn năm ông bà đã dạy công để lại cho chúng ta. Do vậy nên điều ta cần làm là đưa chúng về lại đúng vị trí mà vốn trước đây chúng thuộc về. Ai cũng thấy Khang nói phải đạo lắm, nhưng lại không biết cách đưa những viên linh thạch này về đúng chỗ là như thế nào. Hiểu được băn khoăn của mọi người, Khang liền nói: Công Gia Lạp đã từng nói, linh thạch là do linh khí kết tụ mà thành. Vậy thì linh thạch quy nguyên, linh khí phân tán, khắc xuất. Khang thúc ra một câu mệnh lệnh vừa xong thì toàn bộ linh thạch trong căn hầm đều tan vào không khí cả. Một mảnh xương thanh thoát màu trắng bắt đầu tỏa ra mọi hướng và bay khỏi nơi này. nhìn từng chút linh khí được trả về với trời đất mà lòng ai cũng cảm thấy an yên. Khang đứng lên, thu long hồn vào người mà nói: "Trước khi đi, tôi có một món quà muốn dành tặng cho tất cả mọi người." Khang phất tay một cái thì linh khí từ sau ập tới, bao trùm lấy cả căn hầm. Một điều kỳ diệu nữa xảy ra, toàn bộ mọi người đều được hồi sinh trở lại. Ai cũng mừng mừng tủi tủi. Riêng Khang vui thì vui thật, nhưng trong lòng vẫn nơm nớp một niềm lo. "Mọi người à, mấy năm gần đây linh khí nước ta luôn bị bọn phương Bắc lâm le giùm nó. Dự đoán là trong thời gian sắp tới đây, đằng nào cũng sẽ diễn ra một cuộc đại chiến sống còn tồn vong. Đến khi đó tôi mong mọi người sẽ cùng nhau giúp sức để bảo vệ được linh khí của quê hương mình. Chân thành nhờ đến mọi người." Nghe những lời Khang nói khiến cho ai cũng sục sôi trong lòng tinh thần yêu nước. Tất cả cùng thề sẽ đồng lòng góp sức để chiến đấu bảo vệ quê hương. Thế là Khang đã hoàn thành được mục tiêu mà cậu muốn hướng tới nhất. Mọi người cùng kết thành đoàn rồi đi lên. Vừa lên tới bên trên, cậu vừa chép miệng vui mừng: "Sao mình đi tới đâu á thì đó xảy ra chuyện hết vậy trời. Bây giờ lại tiếp tục trải đơn xin việc, kiếm chỗ làm mới tiếp thôi. Ơi." Khang dắt mọi người ra tới bãi đậu xe thì gặp được mấy anh tài xế đang đợi sẵn ở đó. Vừa thấy Khang ra, họ liền ùa tới ngay: "Trời ơi, cảm ơn em. Bọn anh tưởng mình chết luôn rồi đó chứ." "Mấy anh biết chuyện dưới hầm hả?" "Trời, biết chứ sao không biết. Thậm chí ở bên dưới còn chưa kịp chơi, cửa vừa mới đóng là bọn anh bị giết đầu tiên rồi. Khang ơi, con Ngọc điều hành tour là người của thằng Sức đó. Em giết thằng đó rồi thì cũng nên phải cẩn thận đề phòng là hơn. Chắc bây giờ nó trốn rồi cũng nên." Khang nghe vậy liền trầm xuống khoảng vài giây, nhưng cũng kịp lấy lại bình tĩnh, bỏ qua câu chuyện. "Kể đi, cho dù là ai chúng ta cũng đều không sợ. Mọi người có ai còn tiền không? Mình nhậu một trận linh đình đi, để ăn mừng cho bữa nay. Góp vốn lại đi, cho em báo đặt bạn nghe." Tiếng mọi người đồng thanh phấn kích không dứt. Mỹ Dung thì ở từ sau tiến lại gần chỗ Khang. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh. Sau đó hai người ôm chầm lấy nhau hạnh phúc. Khung cảnh thật yên bình và lãng mạn biết bao. Nhưng ở cách đó rất xa, tại một đạo quán nhỏ phía trên đỉnh núi, bên trong đó thấp thoáng mập mờ xuất hiện hình ảnh một lão già trâu tóc bạc phơ, tay cầm gậy gỗ. Lão cao có mạnh tay hất đổ toàn bộ mâm cơm mà đám thuộc hạ bày lên để cúng tế cho mình. Trong một chiếc đèn lồng nhỏ đang lập lòe một ánh lửa xanh lam, giọng của lão bỗng thét lên trong cay cú: "Phan Khang, đúng thật là ông trời sinh ngươi ra để làm kẻ thù truyền kiếp của ta mà. Nếu như tên tiểu đồ đệ đó không thể giúp ta hồi sinh thì ta vẫn còn một cách khác. Cứ chờ đó, rồi sẽ có ngày ta tìm nhà người báo thù." Quý thính giả vừa nghe xong Trò Chơi Tuyệt Mệnh, là phần tiếp theo của những câu chuyện ngắn về cuộc phiêu lưu của Phan Khang, tác giả Phan Thanh An. Nếu như yêu mến truyện của Thanh An, mọi người hãy ủng hộ cho máy nhé. Huy luôn để liên kết Facebook của Phan Thanh An trong phần mô tả của video. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.